Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 97 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nói xong, nàng đột nhiên nhìn về phía Thanh Chi một bên. Cô nương đến từ tiên linh tộc. Thanh Chi khẽ gật đầu. Im. Tần Quan khẽ gật đầu. Cũng không nói thêm gì. Mà là nhìn về phía Lâu Đắc Nguyệt một bên. Cười nói. Hai vị đi theo ta nhìn một chút khoa học kỹ thuật của Quan Huyền Học Viện chúng ta. Nói xong, nàng đi ra ngoài điện. Hai nữ Lâu Đắc Nguyệt đều là có chút hiếu kỳ. Vội vàng đi theo. Tần Quan trực tiếp mang theo hai nữ đi tới bên trong một mảnh tinh không. Mà ở mấy chục vạn trượng trước mặt ba nữ, có một tinh cầu màu lam đang lơ lửng ở đó. Chẳng qua, viên tinh cầu này cũng không phải rất lớn, mà ở bốn phía viên tinh cầu này, có năng lượng thần bí như sóng nước không ngừng lan tràn. Lâu Đắc Nguyệt có chút hiếu kỳ. Đây là, Tần Quan cười nói, máy nhận tín hiệu vũ trụ. Lâu Đắc Nguyệt nghi hoặc, Tần Quan giải thích nói, trong vũ trụ rộng lớn này, đã từng tồn tại vô số văn minh, mà những nền văn minh đều đã từng lưu lại đủ loại năng lượng trong vũ trụ, chẳng hạn như âm thanh, hình ảnh, vân vân, mà máy nhận tín hiệu vũ trụ này có thể thu được những thứ này. Nói xong, nàng đột nhiên búng tay một cái. Đột nhiên, máy nhận tín hiệu vũ trụ khẽ run lên. Ngay sau đó, một bức tranh thần bí xuất hiện trước mặt ba nữ. Đó là hình ảnh của một thời đại văn minh. Làm sao có thể? Đúng lúc này, Lâu Đắc Nguyệt đột nhiên cả kinh nói. Đây là thần trị văn minh chúng ta. Tần Quan khẽ gật đầu. Đúng thế. Lâu Đắc Nguyệt mặt mũi tràn đầy khó có thể tin chuyện này. Thanh Chi cũng là lộ vẻ mặt chấn kinh. Tái hiện văn minh quá khứ. Đây là làm sao làm được? Lâu Đắc Nguyệt quay đầu nhìn về phía Tần Quan. Đây là làm sao làm được? Tần Quan mỉm cười nói. Giải thích có chút phiền phức. Nói một cách đơn giản. Chính là máy nhận tín hiệu vũ trụ này có thể thu năng lượng trong quá khứ. Sau đó lại lợi dụng một số phương pháp đặc thù khôi phục những năng lượng này hóa thành hình ảnh. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía máy nhận tín hiệu vũ trụ nơi xa kia. Nói khẽ, vật này hiện tại còn chưa hoàn thiện lắm. Sau này nếu được hoàn thiện hơn, nó có khả năng hoàn toàn mô phỏng ra một cái vũ trụ văn minh. Từ khi sinh ra cho đến lúc hủy diệt, Lâu Đắc Nguyệt trầm giọng nói. Ngươi đang nghiên cứu những văn minh này. Tần Quan gật đầu. Đương nhiên phải nghiên cứu. Có rất nhiều nền văn minh đáng học tập. Ví dụ như thần trị văn minh các ngươi. Khoa học kỹ thuật của thần trị văn minh, các ngươi liền hết sức phát triển. Giúp chúng ta học được không ít thứ. Lâu Đắc Nguyệt trầm giọng nói. Chúng ta. Tần Quan mỉm cười. Ta tự nhiên là có một đoàn đội. Dĩ nhiên, ngươi có thể lý giải là Quan Huyền Học Viện. Lâu Đắc Nguyệt có chút không hiểu. Thực lực của Quan Huyền Học Viện các ngươi mạnh mẽ như thế, vì sao lại không nổi danh trong vũ trụ rộng lớn này? Thanh Chi cũng nhìn về phía Tần Quan. Đây cũng là địa phương nàng vô cùng nghi ngờ. Tần Quan cười nói, vào trước khi Tiểu Quan xuất hiện, gia tộc chúng ta chính là tương đối ít nổi danh. Mọi người cũng tương đối phân tán làm việc của mình. Mãi đến khi Tiểu Quan xuất hiện, gia tộc chúng ta này mới tập hợp lại, chuẩn bị làm một ít chuyện. Bởi vậy, trước đây vũ trụ bên ngoài không biết chúng ta cũng là bình thường. Thanh Chi do dự một chút, sau đó nói. Tần các chủ, Quan Huyền Học Viện các ngươi có cường giả thần tính chín thành không? Tần Quan cười cười, sau đó nói. Chín thành thần tính chính là mạnh nhất sao? Thanh Chi sửng sốt. Tần Quan khẽ lắc đầu. Chín thành thần tính, tự nhiên cũng không phải mạnh nhất. Theo ta được biết, bên trong chín thành thần tính cũng chia mạnh yếu. Ví dụ như, người sau khi đi đến chín thành thần tính có thể độc mở một đạo. Loại người này mới tính là cường giả chân chính, đã tiếp xúc đến nhân tính. Nói đến đây, nàng cười cười, nói xa rồi. Thanh Chi im lặng không nói. Nàng biết, Quan Huyền Học Viện khẳng định có thần tính chín thành. Tiên linh tộc tùy tiện khai chiến cùng với Quan Huyền Học Viện, thật sự chính là quá mạo hiểm. Lúc này, Lâu Đắc Nguyệt ở một bên đột nhiên nói, Tần các chủ, máy nhận tín hiệu vũ trụ này của ngươi đã tiếp thụ qua bao nhiêu văn minh vũ trụ. Tần Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, cho tới nay, đã có hơn 100 vạn văn minh vũ trụ đỉnh cấp. Lâu Đắc Nguyệt nhìn về phía Tần Quan, thần trị văn minh chúng ta là hùng mạnh nhất trong những nền văn minh này sao? Tần Quan lắc đầu, cũng không phải. Lâu Đắc Nguyệt cau mày, còn có hùng mạnh hơn chúng ta? Tần Quan cười nói, có. Lâu Đắc Nguyệt có chút không phục, văn minh gì? Tần Quan nói, theo những gì chúng ta quan sát được cho đến nay, có 3 nền văn minh hùng mạnh hơn thần trị văn minh. Thứ nhất là một cái văn minh xuất hiện trước thần trị văn minh. Văn minh này tên là Quy Yên Văn Minh. Văn minh này sinh ra trước thần trị văn minh các ngươi. Cách thần trị văn minh các ngươi gần 60 tỷ năm. Văn minh này và thần trị văn minh các ngươi giống nhau. Sau này bị hủy bởi vũ trụ kiếp. Lâu Đắc Nguyệt trầm giọng nói, Quy Yên Văn Minh mà ngươi nói này, ta biết một chút, chẳng qua ta không biết nó được gọi là Quy Yên Văn Minh. Tại năm đó, chúng ta cũng đã từng ngược dòng tìm hiểu qua lịch sử. Chúng ta biết rằng có một nền văn minh hùng mạnh trước chúng ta. Bởi vì nền văn minh này đã từng để lại một số di tích, bí cảnh, chẳng qua cũng không nhiều. Bởi vậy, chúng ta cũng không có cách nào biết được nền văn minh hùng mạnh kia là văn minh gì. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Tần Quan. Quy Yên Văn Minh này thật sự còn hùng mạnh hơn so với thần trị văn minh chúng ta. Tần Quan gật đầu. Bọn họ có cường giả thần tính chín thành, loại độc mở một đạo kia. Lâu Đắc Nguyệt yên lặng. Có loại cường giả này, vậy liền thật sự hùng mạnh hơn thần trị văn minh. Phải biết, thần trị văn minh lúc đỉnh phong cũng chỉ là có thần tính chín thành mà thôi. Cũng không có loại độc mở một đạo kia. Thanh Chi đột nhiên có chút hiếu kỳ. Hai văn minh còn lại là gì? Tần Quan mỉm cười nói. Hai văn minh còn lại phân biệt là Xâm Lâm Văn Minh. Xâm Lâm Văn Minh này từng sinh sống tại Thần Hư Xâm Lâm. Thần Hư Xâm Lâm này chính là Xâm Lâm Văn Minh lưu lại. Bọn họ vào lúc trải qua vũ trụ kiếp, lợi dụng một loại thần thông vô thượng di chuyển cả tộc đến một vùng vũ trụ khác. Thanh Chi có chút hiếu kỳ. Vũ trụ gì? Tần Quan nói. Còn đang điều tra. Thanh Chi. Tần Quan lại nói. Có thể xác định chính là vũ trụ kia không phải người vũ trụ thời đại trước này có thể đi. Phải biết, chỉ có cường giả thần tính chín thành mới có thể cưỡng ép rời khỏi vùng vũ trụ này, tiến hành xuyên qua ở giữa vũ trụ. Mà Xâm Lâm Văn Minh này lại có thể di chuyển cả tộc. Thực lực thật sự không đơn giản. Thanh Chi lộ vẻ mặt nghiêm túc. Đối với thần khư Xâm Lâm này, nàng tự nhiên là biết đến. Bởi vì hiện tại tiên linh tộc vẫn đang dốc sức cả tộc thăm dò nơi này. Di chuyển cả tộc. Đây là thực lực khủng bố cỡ nào? Rõ ràng, đây không phải tiên linh tộc có thể so sánh. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng nàng không khỏi thở dài. Tiên linh tộc tại đương đại khẳng định xem như mạnh. Nhưng đặt ở trong toàn bộ lịch sử vũ trụ, kỳ thật cũng chỉ như thế. Đáng tiếc là rất nhiều người tiên linh tộc đều không thấy rõ điểm này. Lâu Đắc Nguyệt đột nhiên nói. Văn minh còn lại thì sao? Thanh Chi cũng nhìn về phía Tần Quan. Tần Quan mỉm cười. Văn minh còn lại là không biết. Lâu Đắc Nguyệt cau mày. Không biết. Tần Quan gật đầu. Đúng vậy, chẳng qua. Chúng ta sẽ sớm biết thôi. Trước đó sở dĩ không có dò xét. Là bởi vì vào lúc chúng ta đến gần văn minh này, máy nhận tín hiệu vũ trụ phát ra tín hiệu rất nguy hiểm. Máy nhận tín hiệu vũ trụ chi linh mãnh liệt kiến nghị chúng ta đừng tiếp tục thăm dò. Bởi vậy, chỉ có thể tạm thời dừng lại. Lâu Đắc Nguyệt lộ vẻ mặt động dung. Vô cùng nguy hiểm. Tần Quan khẽ gật đầu. Đây là chuyện lúc thăm dò Xâm Lâm Văn Minh cùng với Quy Yên Văn Minh cũng đều chưa từng xảy ra. Ta suy đoán, văn minh kia có khả năng có cường giả thần tính 10 thành. Bởi vậy, lúc ấy chúng ta không thể không tạm dừng. Thần tính 10 thành. Nghe được Tần Quan, Lâu Đắc Nguyệt cùng với Thanh Chi đều là lộ vẻ mặt chấn kinh. Phải biết, qua nhiều năm như vậy, thần tính 10 thành bọn hắn biết, cũng chỉ có thần nhất. Lâu Đắc Nguyệt do dự một chút, sau đó nói. Vậy các ngươi hiện tại là chuẩn bị thăm dò một lần nữa. Tần Quan gật đầu. Đúng thế. Lâu Đắc Nguyệt hơi nghi hoặc một chút. Không. Phải rất nguy hiểm sao? Tần Quan cười nói. Cho nên, ta mời một người tới tọa trấn. Lâu Đắc Nguyệt có chút hiếu kỳ. Mời một người tới tọa trấn. Tần Quan khẽ gật đầu. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không nói khẽ. Ông ta hẳn là sắp tới. Ngay vào lúc Lâu Đắc Nguyệt cùng với Thanh Chi nghi hoặc, sâu trong tinh không đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một đạo kiếm quang hạ xuống thẳng tắp. Đạo kiếm quang kia vững vàng rơi vào trước mặt ba nữ cách đó không xa, rất nhanh. Kiếm quang tán đi. Một vị nam tử kiếm tu mặc trường bào màu xanh chậm rãi đi ra. Nhìn nam tử áo xanh đi ra, Lâu Đắc Nguyệt cùng với Thanh Chi đều là hơi nghi hoặc một chút. Mời người này tới tọa trấn. Văn Minh không biết kia không phải có thần tính 10 thành sao? Chẳng lẽ vị trước mắt này có thể so với thần tính 10 thành? Hai nữ liếc mắt nhìn nhau, đều là hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, Tần Quan đột nhiên hơi hơi thi lễ. Dương bá phụ. Nam tử áo xanh lắc đầu cười một tiếng. Ngươi nha đầu này, những năm này, xưng hô thế này vẫn là không muốn sửa đổi. Tần Quan mỉm cười. Cảm giác càng thân thiết hơn một chút. Nam tử áo xanh cười cười. Tùy ngươi vậy. Nói xong, nam tử nhìn thoáng qua bốn phía. Cháu trai bảo bối của ta đâu? Tần Quan mỉm cười nói. An cô nương đang dạy dỗ hắn. Nam tử áo xanh cười nói. Như vậy đợi chút nữa lại gặp hắn. Nói đến đây, nam tử nhìn thoáng qua Lâu Đắc Nguyệt cùng với Thanh Chi một bên. Đây là cháu dâu, ai ra, phải cho một chút lễ gặp mặt mới được. Nói xong, nam tử bấm tay một điểm. Hai chiếc nhẫn chữ vật bay đến trước mặt hai nữ. Một người một chiếc. Biểu lộ của hai nữ cứng đờ. Tần Quan lắc đầu cười một tiếng. Không phải, các nàng là bằng hữu của tiểu quan. Bằng hữu, nam tử áo xanh trừng mắt nói. Chuyện này, bằng hữu cũng được. Đồ vật đã đưa ra ngoài, tự nhiên không tiện thu hồi. Hai nữ cũng là thức thời, liền muốn trả nhẫn chữ vật về. Nhưng vào lúc này, Lâu Đắc Nguyệt đột nhiên kinh sợ, bởi vì nàng phát hiện ra, trong nhẫn chữ vật lại có hai đầu tổ mạch cực phẩm. Ngoài ra, còn có một kiện thần vật siêu cấp, giàu có như thế. Lâu Đắc Nguyệt làm truyền nhân thần trị Văn Minh, tự nhiên là giàu có. Nhưng nhìn thấy đồ vật trong nhẫn chữ vật lại vẫn có chút chấn kinh, bởi vì tổ mạch kia không phải tổ mạch bình thường, mà là tổ mạch cực phẩm. Không chỉ như thế, kiện thần vật kia cũng là một kiện thần vật cực phẩm. Cho dù đặt ở thần trị Văn Minh cũng thuộc về đỉnh cấp. Thanh Chi lúc này cũng có chút chấn kinh. Gia tộc Diệp công tử đều là có tiền như vậy sao? Trong lúc nhất thời, hai nữ lập tức hơi lúng túng một chút. Trả hay là không trả? Lúc này, Tần Quan ở một bên cười nói. Thu vào đi. Hai nữ do dự một chút, sau đó liếc mắt nhìn nhau. Lâu Đắc Nguyệt cười nói. Nếu là tiền bối tặng cho, không thu liền không lễ phép. Nói xong, nàng trực tiếp thu vào. Thanh Chi mặc dù có chút lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn thu vào. Nam tử áo xanh nhìn về phía Tần Quan. Nha đầu, ngươi gọi ta tới làm gì? Tần Quan nghiêm mặt nói. Ta muốn tiếp xúc với một nền văn minh thần bí không biết. Thực lực của văn minh này không tầm thường. Ta sợ có chuyện ngoài ý muốn, cho nên thỉnh bá phụ tới tọa trấn. Nam tử áo xanh cười nói. Vậy ngươi bắt đầu đi. Tần Quan khẽ gật đầu. Nàng nhìn về phía máy nhận tín hiệu vũ trụ nơi xa kia. Tiểu Ái. Thanh âm rơi xuống. Tiểu Ái xuất hiện ở sau lưng nàng. Tiểu Ái cầm một kiện vật phẩm thần bí vận hành. Rất nhanh, máy nhận tín hiệu vũ trụ kia hơi hơi rung động. Chỉ chốc lát, từng cỗ năng lượng thần bí đột nhiên hội tụ từ giữa thiên địa. Cảm nhận được năng lượng thần bí tụ tập xung quanh mình, vẻ mặt của Lâu Đắc Nguyệt cùng với Thanh Chi dần dần trở nên ngưng trọng. Đúng lúc này, một màn sáng đột nhiên trào ra từ máy nhận tín hiệu vũ trụ này. Sau đó giống như một mảnh vải treo cách mọi người trăm trượng. Mà vào giờ khắc này, bên trong màn sáng kia lại là một đoàn mơ hồ. Cái gì cũng không có. Tần Quan quay đầu nhìn về phía Tiểu Ái bên cạnh. Tiểu Ái tiếp tục thao tác. Mà máy nhận tín hiệu vũ trụ thì rung động càng ngày càng nhanh dần dần. Bên trong tinh không bốn phía xuất hiện càng ngày càng nhiều năng lượng thần bí. Mà theo những năng lượng thần bí này xuất hiện, bên trong màn sáng kia dần dần trở nên rõ ràng. Lâu Đắc Nguyệt cùng với Thanh Chi không hề chớp mắt nhìn chằm chằm màn sáng kia. Đối với nền văn minh này, các nàng tự nhiên cũng là hiếu kỳ. Dần dần, bên trong màn sáng kia càng ngày càng rõ ràng, rất nhanh. Một cánh cửa đá cổ lão xuất hiện ở trong ánh mắt của mọi người. Cửa đá cao tới vạn trượng, sừng sững giữa thiên địa, vô cùng hùng vĩ. Ngay khi tầm mắt hướng về cửa đá, đột nhiên, một thanh âm truyền ra từ bên trong cửa đá kia. Người nào nhòm ngó Quy Giả Văn Minh chúng ta? Thanh âm vừa dứt, một cỗ uy áp kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh không giữa sân. Mà ở trước mặt cỗ uy áp này, vẻ mặt của Lâu Đắc Nguyệt cùng với Thanh Chi kịch biến trong nháy mắt. Hai nữ không hẹn mà cùng muốn quỳ xuống. Cùng lúc đó, một cỗ tuyệt vọng dâng lên từ trong đầu hai nữ, không thể phản kháng. Trong lòng hai nữ kinh hãi muốn chết. Đây là tồn tại kinh khủng gì? Phải biết, Lâu Đắc Nguyệt thế nhưng là thần tính tám thành, mà nàng ở trước mặt cỗ uy áp này, thậm chí ngay cả một tia năng lực phản kháng cũng đều không có. Hơn nữa, đối phương cùng với các nàng thế nhưng là căn bản không phải cùng một thời đại. Chẳng lẽ thực sự là thần tính mười thành? Lâu Đắc Nguyệt tê người. Đúng lúc này, nam tử áo xanh một bên đột nhiên phất tay áo vung lên. Trong nháy mắt, cỗ uy áp thần bí kia trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh. Lâu Đắc Nguyệt cùng với Thanh Chi như được đặc xá, toàn thân buông lỏng. Hai nữ có chút khó có thể tin nhìn nam tử áo xanh cách đó không xa, trong lòng càng thêm chấn kinh. Ồ, lúc này, trong cửa đá cổ lão kia, một thanh âm kinh ngạc đột nhiên truyền ra. Các hạ là... Nam tử áo xanh thản nhiên liếc mắt nhìn cửa đá kia, cười nói. Vãn bối của ta đối với văn minh các ngươi có chút hiếu kỳ, cũng không có ác ý. Bên kia sau khi yên lặng một lát, nói. Không ngờ tới, hậu thế này lại còn có cường giả tuyệt thế như các hạ. Thật sự là làm cho người ta khó có thể tin. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng. Cũng may ngươi không phải rất yếu. Lâu Đắc Nguyệt. Bên kia lại trầm mặc một chút. Sau đó nói, không biết các hạ có phân phó gì. Nam tử áo xanh cười cười, sau đó nói, có muốn đánh một chầu không? Bên kia nói, ta không phải đối thủ của các hạ. Nam tử áo xanh nhếch miệng, có chút bất đắc dĩ, vốn định bộc lộ tài năng. Nam tử áo xanh quay đầu nhìn về phía Tần Quan. Ngươi đàm phán với đối phương đi. Tần Quan khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía màn sáng kia. Ta muốn tìm hiểu một thoáng văn minh của các hạ. Nếu như có thể mà nói, chúng ta có thể tiến hành trao đổi văn minh, không biết ý của các hạ như thế nào. Bên kia trầm mặc. Trao đổi văn minh, nhất định phải xây dựng ở trên cơ sở hai văn minh đều không khác mấy. Mà đối phương rõ ràng cảm nhận được, văn minh thời đại trước bây giờ này là có chút lạc hậu. Nhưng rất nhanh, bên kia lại nói, tự nhiên là có khả năng. Mặc dù văn minh thời đại trước bây giờ có chút lạc hậu, nhưng thời đại trước này thế nhưng là có cường giả tuyệt thế, mặt mũi này làm sao cũng đều phải cho. Nếu có thể giao hảo cùng với loại cường giả kinh khủng này, đối với văn minh bọn hắn mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện xấu. Lúc này, một tấm lệnh bài chậm rãi bay ra từ bên trong màn sáng này. Cùng lúc đó, thanh âm kia vang lên một lần nữa. Đây là thỉnh lệnh. Quy Giả Văn Minh chúng ta muốn mời các hạ đi đến văn minh chúng ta làm khách. Hai bên tiến hành trao đổi thân thiện. Tần Quan không có cự tuyệt, thu hồi lệnh bài kia. Sau đó nói, đến lúc đó nhất định tới. Thanh âm kia nói, chúng ta xin đợi các hạ. Nói xong, màn sáng kia bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên xuất ra một bức tranh chân dung vứt vào bên trong màn sáng. Đây là chân dung cháu trai của ta. Sau này nếu gặp được, xin hãy chiếu cố nó. Nó rất tốt. Tần Quan, ở bên kia màn sáng, âm thanh kia sau khi yên lặng một lát, nói. Được. Danh âm rơi xuống. Màn sáng biến mất hoàn toàn. Nam tử áo xanh cười cười. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Quan một bên. Hơi do dự một chút. Nói. Nha đầu, ngươi nếu là muốn tiếp xúc văn minh võ đạo càng cao hơn, ta liền có thể. Tần Quan lại lắc đầu. Phải đi từng bước một. Nam tử áo xanh suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Xác thực, Tần Quan mỉm cười nói, gặp tiểu quan một chút không? Nam tử áo xanh cười nói, dĩ nhiên. Dứt lời, nam tử phất tay áo vung lên, thời không nơi xa đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một vị nam tử trực tiếp bị cưỡng ép đi ra. Vị nam tử này, dĩ nhiên là Diệp Quan. Diệp Quan thời khắc này lộ vẻ phát mộng. Chuyện gì xảy ra? Mà khi thấy nam tử áo xanh, hắn đầu tiên là ngẩn người, lập tức hưng phấn nói. Ông nội. Nam tử áo xanh cười ha hả. Lại gặp mặt. Diệp Quan chạy đến trước mặt nam tử áo xanh. Hắn cao hứng nói. Sao ông lại tới đây? Nam tử áo xanh cười nói. Tới làm một ít chuyện. Diệp Quan rất cao hứng. Bởi vì hắn không nghĩ tới ông nội vậy mà lại xuất hiện. Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện ở một bên. Nàng nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, có chút bất mãn. Một tiếng không nói liền bắt người đi, thật sự là thô lỗ. Nhìn thấy ánh mắt của An Nam Tĩnh, nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, sau đó nói, đi theo ta chứ. An Nam Tĩnh vẫn lắc đầu. Nam tử áo xanh thấp giọng thở dài. Diệp Quan đột nhiên nói, để ta đi chơi với ông nội. Nói thực ra, hắn vẫn rất muốn đi sóng với ông nội. Dù sao, người ông này cũng không cứng nhắc, rất thú vị. Nam tử áo xanh lại là lắc đầu. Hiện tại không được, ta đang bận một ít chuyện. Khi nào xong việc sẽ dẫn ngươi đi sóng. Diệp Quan có chút bất đắc dĩ. Vâng. Nam tử áo xanh liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó cười nói. Tốc độ tăng lên của ngươi quả thực có khả năng, không hổ là cháu của ta. Nói xong, nam tử vuốt vuốt đầu Diệp Quan, mặt mũi tràn đầy cưng chiều. Diệp Quan mỉm cười, không nói gì. Mà Thanh Chi cùng với Lâu Đắc Nguyệt một bên thì tò mò nhìn nam tử áo xanh cùng với Diệp Quan. Ông nội, hai nữ đều có chút chấn kinh. Vị cường giả tuyệt thế trước mắt này lại là ông nội của Diệp Quan. Thanh Chi lộ ánh mắt phức tạp. Nàng hiện tại biết Diệp Quan này vì sao không sợ tiên linh tộc. Cần phải sợ sao? Thực lực của nam tử áo xanh trước mắt này tuyệt đối là siêu việt thần tính chín thành. Có loại cường giả cấp bậc này, tiên linh tộc tính là gì? Vừa nghĩ tới tiên linh tộc cùng với Diệp Quan là sinh tử chi địch, Thanh Chi chính là không khỏi lo lắng. Nàng ở sâu trong nội tâm vẫn là hy vọng hai bên có thể hòa giải. Mà đúng lúc này, tinh hà nơi xa đột nhiên sôi trào lên. Ngay sau đó, từng cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên cuốn tới. Nam tử áo xanh cau mày, sau đó quay người nhìn về phía nơi xa. Ở nơi đó, thời không nứt ra. Ngay sau đó, một lão giả chậm rãi đi ra. Nhìn thấy lão giả này, Thanh Chi lập tức sửng sốt. Bởi vì lão giả này chính là Thái Thượng Trưởng Lão Thanh Nghiệp. Mà ở sau lưng Thanh Nghiệp Trưởng Lão, còn có mười mấy vị cường giả đỉnh cấp thần bí mặc áo bào đen đi theo. Tiên linh vệ. Thanh Nghiệp sau khi chậm rãi đi tới, ánh mắt của lão trực tiếp rơi vào trên thân Tần Quan cách đó không xa, cười khẽ. Ta là tới thông chi cho Quan Huyền Học Viện các ngươi một tiếng. Kể từ hiện tại, tiên linh tộc chúng ta sẽ không chết không thôi với các ngươi. Trước khi đến, lão đã nhận được tin tức. Vị tông chủ quá khứ tông kia cùng với Diệp Quan cũng không là cùng một bọn. Không chỉ không phải cùng một bọn, hơn nữa còn là kẻ địch của Diệp Quan. Nói một cách khác, sau lưng Diệp Quan cũng không có đại lão thần tính chín thành. Nghĩ đến chỗ này, Thanh Nghiệp không khỏi phá lên cười. Không có đại lão thần tính chín thành, ngươi còn muốn trang bức, ngây thơ. Nghe được Thanh Nghiệp, Thanh Chi ở một bên suýt nữa té xỉu. Quan Huyền Học Viện là không có cường giả thần tính chín thành. Thế nhưng, bọn hắn có cường giả còn kinh khủng hơn so với thần tính chín thành. Thanh Chi không lo được cái gì. Lúc này vọt tới trước mặt Thanh Nghiệp, gấp giọng nói. Thái Thượng Trưởng Lão, im miệng. Thanh Nghiệp đột nhiên gầm thét. Đồ phản đồ nhà ngươi, ngươi vậy mà ruồng bỏ tiên linh tộc chúng ta. Ngươi quả thực là sỉ nhục của tiên linh tộc chúng ta. Lão phu đập chết ngươi. Nói xong, lão trực tiếp nâng tay phải lên, đột nhiên vỗ một chưởng về phía Thanh Chi. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên lóe lên từ giữa sân. Ầm. Thanh Nghiệp trực tiếp bị đạo kiếm quang này chấn liên tục lùi lại. Người xuất thủ chính là Diệp Quan. Thanh Nghiệp sau khi dừng lại, lão nhìn thoáng qua lòng bàn tay rạn nứt của chính mình. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan xa xa, có chút chấn kinh. Ngươi. Lão phát hiện ra thực lực của vị thiếu niên kiếm tu trước mắt này lại mạnh lên. Bởi vì đối phương lần này cũng không có dùng thanh thần kiếm kia. Diệp Quan thản nhiên liếc mắt nhìn Thanh Nghiệp. Sau đó đi đến trước mặt Thanh Chi. Hắn đang muốn nói chuyện. Thanh Chi đột nhiên lắc đầu. Là tiên linh tộc chúng ta gieo gió gặt bão. Diệp Quan yên lặng. Ở giữa hắn cùng với tiên linh tộc, tự nhiên là không có khả năng hòa giải. Phản đồ. Lúc này, Thanh Nghiệp ở nơi xa đột nhiên gằn giọng nói. Thứ phản đồ đáng chết nhà ngươi. Nhất mạch ngươi sẽ bởi vì ngươi mà hổ thẹn. Ở trong tộc vĩnh viễn không thể ngẩng đầu. Ồn ào. Diệp Quan đột nhiên nhăn lông mày lại, phất tay áo vung lên. Một đạo kiếm quang phá không mà đi. Ở nơi xa, sắc mặt của Thanh Nghiệp biến hóa, không dám khinh thường, ngay lập tức hướng về phía trước bước ra một bước, đánh một quyền về phía đạo kiếm quang kia. Oanh! Thanh Nghiệp bị đẩy lui một lần nữa. Thanh Nghiệp sau khi dừng lại, cánh tay phải trực tiếp rạn nứt ra, máu tươi bắn tung tóe, xương trắng lộ ra ngoài. Thanh Nghiệp mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ngươi! Lão phát hiện ra, Diệp Quan lúc này so sánh với lúc trước, thực lực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vừa mới qua đi bao lâu? Làm sao có thể? Trong lòng Thanh Nghiệp cực kỳ chấn động. Diệp Quan không nói nhảm câu nào, hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, một thanh phi kiếm đột nhiên chém bay mà qua từ giữa sân. Oanh! Thanh Nghiệp còn chưa phản ứng lại chính là một lần nữa bị đẩy lui. Mà lần này, lão vừa dừng lại một cái, dường như cảm nhận được cái gì. Toàn thân lông tơ dựng thẳng lên trong nháy mắt. Không có chút do dự nào, lão đột nhiên gầm thét, triệu hồi ra tượng thần của chính mình. Ầm ầm, theo tượng thần xuất hiện, một đạo kiếm quang trực tiếp bị chống đỡ được. Thanh Nghiệp điều khiển tượng thần nhìn xuống Diệp Quan, gầm thét. Diệp Quan mặt không đổi sắc, khẽ vung tay. Một đạo kiếm quang đột nhiên giáng xuống từ trên trời, chém thẳng về phía thần tượng của Thanh Nghiệp. Thanh Nghiệp gầm thét một lần nữa, đánh một quyền về phía sâu trong tinh không. Ầm ầm, một quyền này đấm ra, toàn bộ tinh hà sôi trào, mà đạo kiếm quang của Diệp Quan trực tiếp bị một quyền này của hắn ngăn lại. Nhưng ngay lúc này, mấy đạo phi kiếm đột nhiên giết ra từ bốn phía Thanh Nghiệp. Thanh Nghiệp bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, lão đột nhiên nắm chặt tay trái, thi triển thần thông. Vạn đạo ánh vàng đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể lão. Ầm ầm, trong nháy mắt, tinh hà kịch liệt run lên. Mà những phi kiếm kia của Diệp Quan đều bị những ánh vàng này ngăn cản. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên xông về phía trước. Sau một khắc, một đạo kiếm quang vạn trượng đột nhiên chạm xuống dưới từ trên đỉnh đầu tượng thần Thanh Nghiệp. Ầm. Theo một kiếm này của Diệp Quan hạ xuống, bản thể cùng với tượng thần Thanh Nghiệp trong nháy mắt bị chạm liên tục lùi lại. Nam tử áo xanh ở nột bên khá hứng thú nhìn. Đứa cháu trai này của chính mình ở trong khoảng thời gian này đề thăng vô cùng nhanh. Không hổ là cháu mình. Nghĩ đến chỗ này, nam tử áo xanh không khỏi phá lên cười. Ở một bên, An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, khẽ lắc đầu. Tần Quan nhìn Diệp Quan phía xa, trong mắt tràn đầy nhu hòa. Mà ở một bên khác, Thanh Chi thì thần sắc ảm đạm. Nàng biết, tiên linh tộc đã sắp triệt để xong đời. Mà nàng thấp cổ bé họng, căn bản là không có cách thay đổi gì. Lúc này, Lâu Đắc Nguyệt đi đến nàng bên cạnh, sau đó giữ chặt tay nàng, nói khẽ. Đừng có nghĩ nhiều như vậy. Thanh Chi khẽ lắc đầu, không nói gì. Lâu Đắc Nguyệt thở dài trong lòng. Nàng là lý giải Thanh Chi. Bởi vì năm đó thần trị văn minh hủy diệt, khi đó nàng cũng còn nhỏ. Mà khi đó nàng cái gì cũng đều không làm được. Dường như nghĩ đến cái gì, Lâu Đắc Nguyệt quay đầu nhìn về phía nam tử áo xanh cách đó không xa. Vẻ mặt của nàng dần dần trở nên ngưng trọng. Vị kiếm tu này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nàng một chút cũng không cảm giác được. Nhưng nàng biết, vị kiếm tu trước mắt này tuyệt đối không phải tiên linh tộc có thể trêu chọc. Ầm ầm. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang rền ở nơi xa đột nhiên kéo lại suy nghĩ của Lâu Đắc Nguyệt. Lâu Đắc Nguyệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thanh Nghiệp đang liên tục bại lui dưới kiếm quang của Diệp Quan, hoàn toàn bị áp chế, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Lâu Đắc Nguyệt liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Quan xuất kiếm, trong lòng chấn kinh. Thực lực của Diệp Quan tài khắc này mạnh hơn rất nhiều so với lúc trước. Cái tên này là tu luyện thế nào? Ầm. Đúng lúc này, tượng thần sau lưng Thanh Nghiệp nơi xa đột nhiên vỡ nát ầm ầm, vô số mảnh vỡ năng lượng chấn động ra bốn phía. Mà Thanh Nghiệp vừa dừng lại một cái, một đạo kiếm quang giết thẳng về phía lão. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Thanh Nghiệp kịch biến trong nháy mắt, còn không ra tay. Thanh âm vừa dứt, những cường giả tiên linh tộc bốn phía đó đột nhiên lấy lại tinh thần, trong lòng bọn hắn giật mình, vội vàng dồn dập ra tay. Lại không ra tay, Thanh Nghiệp trưởng lão sẽ phải bỏ mạng lại ở đây. Nhưng vào lúc này, An Nam Tĩnh ở một bên đột nhiên cầm thương quét qua. Oanh! một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát ra từ giữa sân. Những cường giả tiên linh tộc vốn phóng tới Diệp Quan dồn dập bị cản lại. Mà khi bọn hắn chuẩn bị xuất thủ một lần nữa, nơi xa lại là đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cả đám vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Thanh Nghiệp nơi xa đã bị một thanh kiếm đính ngay tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của một đám cường giả tiên linh tộc lập tức trở nên tái nhợt. Thanh Nghiệp sắc mặt trắng bệch. Lão khó có thể tin nhìn chằm chằm Diệp Quan xa xa. Ngươi làm sao có thể trở nên mạnh như vậy? Ở nơi xa, Diệp Quan không có ra tay, mà là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau khi chiến đấu với An Tiền Bối nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn chiến đấu với người phía ngoài. Mà vào giờ khắc này hắn phát hiện ra, những cường giả phía ngoài này đều rất yếu. Hắn ngay cả năm thành thực lực cũng đều chưa có phát huy. Thật sự năm thành thực lực cũng đều chưa có phát huy ra. Thanh Nghiệp trước mắt này so sánh với An Nam Tĩnh, quả thực cách xa vạn dặm. Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra, hắn nhìn thoáng qua Thanh Nghiệp, lắc đầu. Ngươi thật sự là quá yếu. Vẻ mặt của Thanh Nghiệp trong nháy mắt trở nên vô cùng khó xem. Mà Diệp Quan thì bỏ qua lão, quay đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh một bên, mỉm cười nói. An Tiền Bối, đến lúc đó chúng ta tiếp tục chiến đấu. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Được. Đối với Diệp Quan, nàng cũng là tương đối tán thưởng, hy vọng hắn có thể kiếm võ song tu, mà Diệp Quan là hoàn toàn có thể làm được, bởi vì tên tiểu tử này xác thực yêu nghiệt. Đạt được An Nam Tĩnh đáp ứng, Diệp Quan lập tức nở nụ cười, sau đó hắn nhìn về phía Thanh Nghiệp cách đó không xa, kẹp hai ngón tay, đang muốn hạ sát thủ. Nhưng lúc này, Thanh Nghiệp đột nhiên gắn giọng nói, Diệp Quan, ngươi thật sự muốn không chết không thôi với tiên linh tộc chúng ta sao? Diệp Quan khẽ lắc đầu. Đều đã đến loại thời điểm này, ngươi còn nói loại lời này. Nói xong, hắn vung kiếm chỉ. Một đạo kiếm quang đột nhiên hạ xuống thẳng tắp từ trên đỉnh đầu Thanh Nghiệp. Nhưng ngay lúc này, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Sau một khắc, đạo kiếm quang kia của Diệp Quan trực tiếp bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn cản. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan cau mày. Lúc này, thời không nơi xa đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, Thanh Chi đột nhiên nói. Thanh Cổ, là võ quan của tiên linh tộc chúng ta, trăm năm trước đi tới thần khư xâm lâm. Thanh Cổ, Diệp Quan khẽ gật đầu. Xem ra, tiên linh tộc này đã bắt đầu gọi người trở về từ thần khư xâm lâm. Nghe được Thanh Chi, Thanh Nghiệp lập tức giận không kềm được, phẫn nộ chỉ Thanh Chi. Tên phản đồ đáng chết nhà ngươi. Thanh Chi lại không nhìn thẳng Thanh Nghiệp. Nàng bây giờ nghĩ là làm thế nào bảo tồn tiên linh tộc văn minh. Thanh Cổ nhìn thoáng qua Thanh Chi, sau đó nhìn về phía Diệp Quan một bên. Ngươi chính là truyền nhân thần nhất kia. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Thanh Cổ hừ lạnh một tiếng. Chính là ngươi nói. Tiên linh tộc chúng ta hoặc là hàng, hoặc là chết. Diệp Quan cười nói, mẹ ta nói, chẳng qua, mẹ ta nói chính là ta nói. Tần Quan nhìn thoáng qua Diệp Quan, mỉm cười, không nói gì. Thanh Cổ cười nhạo, không phải cuồng vọng bình thường. Sư phó ngươi thần nhất còn ưu tú hơn ngươi nhiều, nhưng y không có cuồng vọng như ngươi. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, chúng ta đừng có phí lời nữa, trực tiếp làm đi. Nói xong, hắn hướng về phía trước bước ra một bước, sau đó bắt kiếm quyết. Một đạo kiếm quang trong nháy mắt giết tới trước mặt Thanh Cổ. Nhìn thấy Diệp Quan trực tiếp động thủ, ánh mắt của Thanh Cổ trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Hắn đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, sau đó tay phải hóa trường, trực tiếp mãnh liệt hạ xuống một trường đối với trước mặt. Oanh! Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng phun ra ngoài từ trong lòng bàn tay của hắn. Trong chốc lát, toàn bộ tinh hà vô tận trực tiếp bốc cháy lên. Mà đạo kiếm quang kia của Diệp Quan cũng là mạnh mẽ bị cản lại. Nhưng sau một khắc, một đạo kiếm quang không có dấu hiệu nào xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Trong lòng Thanh Cổ giật mình, đột nhiên lóe lên về phía sau. Mà gã ở trong nháy mắt lóe lên này, một đạo kiếm quang chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng gã. Trong lòng Thanh Cổ hoảng hốt, vào giờ khắc này, gã cảm nhận được uy hiếp tử vong, không có chút do dự nào. Hai tay của gã đột nhiên nắm chặt, trực tiếp tế ra tượng thần của chính mình. ầm ầm. Một tôn tượng thần mấy ngàn trượng đột nhiên sừng sững trong tinh không. Từng cỗ khí tức kinh khủng giống như thủy triều không ngừng chấn động ra bốn phía. Diệp Quan nhìn thoáng qua tôn thần tượng kia, mặt không biểu tình, bắt kiếm quyết. Một đạo kiếm quang giống như kinh lôi giáng xuống từ trên trời. Thanh cổ gầm lên giận dữ, trực tiếp đưa tay chính là một quyền đánh lên trên. Oanh! Đạo kiếm quang kia của Diệp Quan bị ngăn trở trong nháy mắt. Nhưng lúc này, Diệp Quan đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Sau một khắc, một cỗ lực lượng thần bí bao phủ bốn phía trong nháy mắt. Kiếm vực. Ở trong nháy mắt thời không kiếm vực xuất hiện, vô số kiếm quang trong nháy mắt bao phủ tượng thần của Thanh Cổ. Xuy xuy xuy, chỉ chớp mắt, tượng thần của Thanh Cổ trực tiếp bị cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Mà bản thể Thanh Cổ càng là liên tục lùi lại. Khi gã dừng lại, một đạo kiếm quang trong nháy mắt đâm vào giữa trán gã, đóng gã ở tại chỗ. Bại. Giữa sân lặng ngắt như tờ, Thanh Cổ ngẩng đầu khó có thể tin nhìn Diệp Quan. Ngươi. Ngay vào lúc Diệp Quan chuẩn bị hạ sát thủ, Thanh Cổ đột nhiên gần giọng nói. Diệp Quan, ngươi có dám chờ? Diệp Quan nhíu mày. Ngươi muốn gọi người? Thanh Cổ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Đúng vậy. Diệp Quan nhìn thoáng qua nam tử áo xanh một bên, sau đó mỉm cười nói. Ngươi gọi đi, tùy tiện gọi. Ta vô địch, các ngươi tùy ý. Mọi người, tùy tiện gọi. Nghe được Diệp Quan, vẻ mặt của Thanh Cổ lập tức trở nên dữ tợn, cuồng vọng, cực kỳ cuồng vọng. Dứt lời, gã mở lòng bàn tay ra. Một tấm lệnh bài đột nhiên phóng lên tận trời, thẳng vào chỗ sâu nhất tinh không, lập tức hóa thành một ngọn hỏa diễm bùng cháy. Nhìn thấy một màn này, Thanh Chi một bên lộ ra thần sắc ảm đạm, im lặng không nói. Lâu Đắc Nguyệt thì khẽ lắc đầu. Nàng hiện tại biết cái gì gọi là tự tìm chết rồi. Diệp Quan không có ngăn cản Thanh Cổ gọi người, bởi vì hắn cảm thấy đây là thời điểm triệt để kết thúc cùng với tiên linh tộc. Mà lúc này, Thanh Cổ còn thoi thóp và Thanh Nghiệp cũng chú ý tới nam tử áo xanh một bên. Hai người nhíu mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, bởi vì bọn hắn căn bản không cảm giác được nam tử áo xanh trước mắt này. Diệp Quan đột nhiên quay người đi đến trước mặt nam tử áo xanh. Hắn mỉm cười. Ông nội, ta mới sáng tạo ra một chiêu kiếm kỹ, thỉnh ông chỉ điểm một chút. Nam tử áo xanh cười nói. Chính là chiêu ngươi mới thi triển vừa rồi. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy, ông cảm thấy thế nào? Nam tử áo xanh chân thành nói. Rất không tệ. So với ta năm đó, cũng chỉ kém một chút. Ha ha. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Nam tử áo xanh cười nói. Đã rất tốt. Về phần cải tiến, đánh thêm nhiều, giết nhiều người, tự nhiên cũng liền có thể tăng lên. Diệp Quan. Nam tử áo xanh đột nhiên nói. Nhị nha, Tiểu Bạch, không ra gặp một chút. Nghe được nam tử áo xanh, Nhị nha ôm Tiểu Bạch xuất hiện ở giữa sân. Nhị nha liếm liếm mứt quả. Dương ca, Tiểu Bạch thì bay đến trên bờ vai nam tử áo xanh. Đầu nhẹ nhàng cọ vào gương mặt nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, sau đó nói. Bên này chơi rất vui. Nhị nha liền vội vàng gật đầu. Tiểu Bạch cũng vội vàng gật đầu. Nam tử áo xanh cười nói. Đi theo ta không? Nhị nha do dự một chút, sau đó nói. Cháu trai còn trẻ, còn cần người chiếu cố. Ta cùng với Tiểu Bạch quyết định ở lại chiếu cố hắn. Tiểu Bạch cũng là vội vàng gật đầu, chảo nhỏ vung vẩy. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Nam tử áo xanh khẽ cười. Tùy các ngươi. Nghe vậy, Nhị nha cùng với Tiểu Bạch lập tức mặt mày hớn hở, cao hứng không thôi. Cũng không phải nói các nàng không muốn đi theo nam tử áo xanh, mà là các nàng còn muốn chơi ở bên ngoài thêm một quãng thời gian. Nam tử áo xanh nhìn về phía Diệp Quan một bên, mỉm cười nói. Đã muốn sáng lập một loại trật tự hoàn toàn mới, liền chớ có quá mức nhân từ. Bất luận hoàng đồ bá nghiệp gì, cũng đều là dùng máu tươi cùng với xương trắng đắp lên. Nếu không diệt cỏ tận gốc, về sau tai họa vô tận. Diệp Quan trừng mắt nói. Ta còn nhân từ sao? Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng. Đột nhiên tịnh chỉ điểm trên bờ vai Diệp Quan. Oanh! Trong nháy mắt, phong ma huyết mạch trong cơ thể Diệp Quan trực tiếp sôi trào lên. Sát ý cùng với sát niệm mạnh mẽ trong nháy mắt tràn ngập đầu óc Diệp Quan. Mà lúc này, nam tử áo xanh lại tịnh chỉ nhẹ nhàng đè ép. Oanh! phong ma huyết mạch kia trực tiếp khôi phục lại bình tĩnh. Rất phối hợp, rất biết điều. Dù sao, trước mắt thế nhưng đầu nguồn huyết mạch. Nam tử áo xanh khẽ lắc đầu. Lực lượng huyết mạch của ngươi vẫn là quá yếu. Rõ ràng, ngươi giết quá ít người, sát niệm quá yếu, rất ít phong ma chân chính. Tên tiểu tử ngươi vẫn là phải nỗ lực nhiều mới được. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Lúc này, An Nam Tĩnh ở một bên đột nhiên nói. Ngươi chớ có dạy tầm bậy. Hắn không phải ngươi. Bây giờ cũng không phải thời đại như ngươi. Nam tử áo xanh trợn trắng mắt. Nhưng không có phản bác An Nam Tĩnh. Diệp Quan đột nhiên nói. Ông nội, lực lượng huyết mạch này chỉ có thể điên cuồng giết người mới có thể tăng lên sao? Nam tử áo xanh cười nói. Đúng, sát niệm càng mạnh, lực lượng huyết mạch liền càng mạnh. Lực lượng huyết mạch này của ngươi, ngay cả cha ngươi cũng không sánh nổi. Chẳng qua cũng bình thường. Hoàn cảnh ngươi sinh trưởng khác biệt với ta. Không có sát niệm mạnh như vậy, cũng là bình thường. Diệp Quan khẽ gật đầu. Chỉ có thể từ từ sẽ đến. Nam tử áo xanh cười cười. Sau đó quay đầu nhìn về phía thanh cổ cách đó không xa, có chút bất mãn. Người ngươi gọi đâu, làm sao còn chưa tới? Thanh cổ nhìn chằm chằm nam tử áo xanh. Ngươi là ai? Nam tử áo xanh trước mắt này khiến cho gã có chút bất an. Nam tử áo xanh bình tĩnh nói. Ngươi không nghe thấy sao? Ta là ông nội của hắn. Ông nội của Diệp Quan. Thanh cổ cau mày, gã nhìn thoáng qua Diệp Quan. Diệp Quan khẽ gật đầu, nghiêm mặt nói. Ông nội của ta. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng. Thanh cổ gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo xanh. Ngươi có biết tiên linh tộc chúng ta? Nam tử áo xanh lắc đầu. Nói thực ra, chưa từng nghe qua. Vẻ mặt của thanh cổ có chút khó coi. Cho dù là thần nhất năm đó, cũng không dám khinh thị tiên linh tộc chúng ta. Nam tử áo xanh cười cười, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, y đột nhiên ngẩng đầu nhìn. Bên trong tinh không, thời không nứt ra. Ngay sau đó, hai vị nam tử chậm rãi đi ra. Chính là Chí Sư cùng với Tư Pháp Linh Quân. Vào lúc hai người đi tới nhìn thấy bộ dáng của Thanh Cổ cùng với Thanh Nghiệp. Hai người đều là sửng sốt. Các ngươi làm sao lại bị đinh trụ rồi? Nam tử áo xanh chỉ Chí Sư cùng với Tư Pháp Linh Quân. Đây là người ngươi gọi, làm sao yếu như vậy? Thanh Cổ. Tư Pháp Linh Quân nhìn về phía nam tử áo xanh. Cau mày, ngươi là người phương nào? Nam tử áo xanh không để ý tới Tư Pháp Linh Quân, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi đến, vẫn là ông nội thay ngươi đến. Diệp Quan chân thành nói, tự nhiên là ông nội đến. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, đưa tay chính là khẽ đảo. Oanh, ở nơi xa, Tư Pháp Linh Quân trực tiếp quỳ rạp xuống đất, không thể động đậy. Vào giờ khắc này, những cường giả tiên linh tộc giữa sân đó lập tức bối rối. Chuyện gì xảy ra? Không có sức hoàn thủ. Mấy người Thanh Cổ cùng với Chí Sư đều là trợn mắt hốc mồm, đầu óc trống rỗng. Chí Sư khó có thể tin nhìn nam tử áo xanh. Ngươi là thần tính chín thành, không đúng. Tông chủ quá khứ, tông nói Quan Huyền học viện các ngươi không có thần tính chín thành. Nam tử áo xanh bình tĩnh nói, nàng cũng không có lừa ngươi. Phía chúng ta xác thực không có thần tính chín thành. Cả nhà chúng ta đều không tu cảnh giới. Dứt lời, y phất tay áo vung lên. Xùy. Trong nháy mắt, giữa sân ngoại trừ Chí Sư, đầu của hết thảy cường giả tiên linh tộc còn lại đều là bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Chí Sư trực tiếp tê cả người. Vào giờ khắc này, Chí Sư bắt đầu sợ hãi. Chín thành thần tính. Vị nam tử áo xanh trước mắt này ít nhất là thần tính chín thành. Quan Huyền học viện thật sự có thần tính chín thành. Mẹ nó, bị nữ nhân kia lừa gạt. Chí Sư đang muốn nói chuyện. Nam tử áo xanh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ông nội và ngươi đi đến tiên linh tộc một chuyến. Diệp Quan gật đầu. Vâng. Nam tử áo xanh mỉm cười. Dẫn đường. Diệp Quan khẽ gật đầu. Vâng. Dứt lời, hắn trực tiếp lợi dụng Thanh Huyền kiếm vượt qua thời không, tan biến ở tại chỗ. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, lập tức thân hình run lên, tan biến ở trong sân. Giữa sân, sắc mặt của Chí Sư như tro tàn. Thanh Chi chậm rãi đi đến trước mặt Chí Sư. Tiên linh tộc chúng ta xong rồi. Vẻ mặt của Chí Sư có chút khó coi. Chẳng qua là một vị thần tính chín thành. Y không làm gì được tiên linh tộc chúng ta. Thanh Chi khẽ lắc đầu, không nói gì thêm, mà là quay người rời đi. Chín thành thần tính. Nếu như đối phương thật sự chỉ là thần tính chín thành, như vậy xác thực không làm gì được tiên linh tộc, nhưng vấn đề là đối phương siêu việt thần tính chín thành. Tiên linh tộc trêu chọc đại địch như thế, nên bị diệt. Thanh Chi không tiếp tục cân nhắc tiên linh tộc nữa. Nàng hiện tại muốn làm chính là bảo lưu lại tiên linh tộc văn minh. Bởi vậy, nàng vội vàng nhờ Lâu Đắc Nguyệt mang theo nàng đi tới tiên linh tộc. Tại tiên linh tộc, ở trong nháy mắt Diệp Quan tiến vào tiên linh tộc, vô số đạo thần thức mạnh mẽ trực tiếp khóa lại hắn. Lúc này, một lão giả xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Vào lúc nhìn thấy là Diệp Quan, lão giả lập tức nhíu lông mày lại. Diệp Quan này làm sao tới tiên linh tộc rồi? Thanh Nghiệp trưởng lão không phải mang theo người đi giết tên gia hỏa này sao? Đúng lúc này, một nam tử mặc áo bào xanh xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Y cười cười, sau đó nói, đây là tiên linh tộc. Diệp Quan gật đầu, một tộc vô cùng cao ngạo. Nam tử áo xanh mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tộc gì cũng đều không có tư cách cao ngạo ở trước mặt Dương gia chúng ta. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, nam tử áo xanh đột nhiên bắt kiếm quyết. Một đạo kiếm quang đột nhiên bay ra, trong chớp mắt, bên trong toàn bộ tiên linh tộc. Mấy vạn cái đầu đẫm máu phóng lên tận trời, mấy vạn cột máu xông thẳng lên trời, hùng vĩ vô cùng. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ, mà lão già ở trước mặt hai người cách đó không xa trực tiếp bối rối. Thứ đồ gì? Mà khi Lâu Đắc Nguyệt cùng với Thanh Chi chạy tới nơi này, lúc nhìn thấy một màn này, hai nữ đều bối rối. Đây là thật sự muốn diệt tộc, khởi trận. Lúc này, lão giả kia cũng lấy lại tinh thần, điên cuồng gầm thét. Mà bên trong tiên linh tộc, từng cột sáng đột nhiên phóng lên tận trời. Nam tử áo xanh phất tay áo vung lên, oanh. Trong nháy mắt, hết thảy trận pháp bên trong tiên linh tộc tiếp tan thành mây khói. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, run giọng nói. Chín thành thần tính. Nam tử áo xanh mặt không biểu tình. Đó là thứ rác rưởi gì? Dứt lời, y đang muốn xuất thủ một lần nữa. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm cổ lão đột nhiên chậm rãi truyền đến từ chân trời. Các hạ lấy lớn hiếp nhỏ tiên linh tộc chúng ta, khó tránh khỏi có chút quá phận. Nghe được đạo thanh âm này, lão giả kia lập tức mừng rỡ. Thanh âm của thanh giác tộc trưởng. Nam tử áo xanh ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỉ thấy chân trời đột nhiên sôi trào lên. Sau một khắc, một chỗ thời không trực tiếp nứt ra. Ngay sau đó, một nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Nam tử trung niên mặc một bộ áo bào trắng, tóc dài xõa vai, hai tay giấu ở trong tay áo. Y vừa mới xuất hiện, một cỗ uy áp kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập bên trong toàn bộ tiên linh tộc. Một số tộc nhân tiên linh tộc còn sống sót lập tức vội vàng quỳ xuống lại. Mà ở trong nháy mắt nam tử trung niên mới đi ra, lại có một vị nam tử chậm rãi đi ra. Nam tử mặc một bộ áo bào đen, tóc bạc trắng, khí tức nội liễm, và trên mặt mang theo vẻ trêu tức. Cách đó không xa, Lâu Đắc Nguyệt nhìn thanh giác đi tới trước mắt, yên lặng. Thanh giác trước mắt này đúng là thần tính chín thành. Nhưng vị này so với cường giả bí ẩn quy giả văn minh lúc trước, kém hơn rất rất nhiều. Căn bản không phải cùng cấp bậc. Mà vị cường giả bí ẩn quy giả văn minh kia lại vô cùng cung kính đối với nam tử áo xanh. Về phần nam tử áo bào đen kia, thoạt nhìn rất không đơn giản. Nhưng nghĩ đến thực lực kinh khủng của nam tử áo xanh trước đó, Lâu Đắc Nguyệt liền trực tiếp lắc đầu. Người nào tới cũng đều không có tác dụng. Thanh giác nhìn chằm chằm nam tử áo xanh, không ngờ tới. Thế gian này vậy mà lại nhiều thêm một vị thần tính chín thành. Chẳng qua, người cho rằng ngươi là thần tính chín thành liền có thể muốn làm gì thì làm đối với tiên linh tộc chúng ta. Nam tử áo bào đen kia cũng đột nhiên cười nói. Thần tính chín thành. Thanh giác huynh, cần Xâm Lâm văn minh chúng ta hỗ trợ không? Xâm Lâm văn minh. Nghe được nam tử áo bào đen nói, Diệp Quan ở phía dưới cau mày. Tiên linh tộc này liên minh với Xâm Lâm văn minh từ khi nào? Hơn nữa, Xâm Lâm văn minh không phải đã dọn đi rồi sao? Trong mắt Lâu Đắc Nguyệt cũng tràn đầy nghi hoặc. Lúc này, nam tử áo xanh ở một bên đột nhiên lắc đầu. Toàn là rác rưởi gì không biết. Nói xong, y đột nhiên bắt kiếm quyết. Ông, một đạo kiếm quang đột nhiên phóng lên tận trời. ở chân trời. Vẻ mặt của Thanh Giác kịch biến trong nháy mắt. Y đột nhiên đánh ra một quyền. Một quyền này ra, toàn bộ tiên linh giới trực tiếp sôi trào lên. Từng cỗ uy áp kinh khủng trong nháy mắt khuếch tán ra vô số tinh vực bên ngoài. Nhưng sau một khắc, những uy áp kia trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh. Xùy, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng giữa trán Thanh Giác, gắt gao đóng y ở tại chỗ, không thể động đậy. Giữa sân, hết thảy tộc nhân tiên linh tộc hóa đá. Chuyện gì xảy ra? Đây là bị miểu sát. Thanh Giác trợn hai mắt lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Vào giờ khắc này, đầu óc của y ông ông. Mà ở bên cạnh Thanh Giác, biểu lộ của nam tử áo bào đen kia cũng dần dần ngưng kết. Vẻ mặt trêu tức lúc trước dần dần biến thành ngưng trọng. Thanh Giác thần tính chín thành này mặc dù có chỗ chứa nước, nhưng đó cũng là thần tính chín thành. Làm sao có thể trực tiếp bị miểu sát? Chẳng lẽ vị trước mắt này là thần tính 10 thành? Nghĩ đến đây, vẻ mặt của nam tử áo bào đen lập tức trở nên càng thêm ngưng trọng. Y nhìn về phía nam tử áo xanh, do dự một chút, sau đó nói: "Các hạ, vừa rồi có chỗ mạo phạm, ta..." Nam tử áo xanh đột nhiên phất tay áo vung lên. Xùy. Nam tử áo bào đen còn chưa phản ứng lại, y chính là trực tiếp bị một thanh kiếm trực tiếp đóng ở tại chỗ, không thể động đậy. Thần tính 10 thành. Nam tử áo bào đen trợn hai mắt lên. Y khó có thể tin nhìn nam tử áo xanh. Vào giờ khắc này, y đã xác định vị thanh sam kiếm tu trước mắt này chính là cường giả 10 thành thần tính. Làm sao có thể? Bên ngoài này làm sao có thể có thần tính 10 thành? Nam tử áo bào đen tê cả người. Dùng thực lực của y, đi ra bên ngoài này, tự nhiên là có khả năng đi ngang. Bởi vì y cũng là thần tính 9 thành, mặc dù thần tính không có thuần túy như vậy. Nhưng đặt ở bên ngoài này, tuyệt đối là tồn tại vô địch. Nhưng mà y không nghĩ tới, mới vừa đi ra liền gặp được một vị thần tính 10 thành. Mẹ nó, xui xẻo như vậy. Lúc này, nam tử áo xanh ở xa xa khẽ lắc đầu. Quá rác rưởi, không có gì hay. Diệp Quan. Nam tử áo bào đen trầm giọng nói. Các hạ, ta chính là Xâm Lâm Văn Minh. Nam tử áo xanh khoát tay áo. Ta không phải nhằm vào các ngươi. Nhưng cái gọi là Xâm Lâm Văn Minh, các ngươi chính là rác rưởi. Dứt lời, y phất tay áo vung lên. Nam tử áo bào đen trực tiếp bị xóa đi. Thanh Giác ở một bên gắt gao, nhìn chằm chằm nam tử áo xanh. Mười thành thần tính, ngươi là 10 thành thần tính. Nam tử áo xanh lãnh đạm nói. Ta là 11 thành. 11 thành. Thanh Giác sửng sốt, lập tức cả giận nói. Căn bản không có 11 thành. Nam tử áo xanh cười hắc hắc. Lão tử muốn mấy thành chính là mấy thành, ngươi không phục sao? Đánh ta đi. Thanh Giác, Diệp Quan. Muốn mấy thành chính là mấy thành. Thanh Giác gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo xanh. Y mở lòng bàn tay ra. Trong tay là một tấm lệnh bài cổ lão. Không có chút do dự nào, y trực tiếp thôi động tấm lệnh bài kia. Oanh! Lệnh bài phóng lên tận trời, thẳng vào sâu trong tinh không. Ở một bên, nam tử áo xanh khẽ lắc đầu. Lại gọi người. Diệp Quan nói. Hẳn là gọi tổ. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía nam tử áo xanh. Ta cũng có thể gọi tổ sao? Một đường đi tới này, hắn đã gặp quá nhiều người gọi tổ. Nam tử áo xanh cười nói. Lần sau ngươi thử một chút. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Theo tấm lệnh bài kia hóa thành một ngọn hỏa diễm bốc cháy lên. Một lão giả hư ảo chậm rãi ngưng hiện. Tiên tổ tiên linh tộc. Nhìn thấy lão giả này, vô số tộc nhân tiên linh tộc giữa sân dồn dập quỳ xuống. Thanh Chi lộ ra ánh mắt phức tạp, cũng là cung kính thi lễ. Lâu Đắc Nguyệt thì có chút hiếu kỳ. Bởi vì tục truyền vị tiên tổ tiên linh tộc này, thế nhưng là tiếp cận vô hạn 10 thành thần tính. Tiên tổ tiên linh tộc sau khi xuất hiện, lão chậm rãi quét qua giữa sân. Cuối cùng, ánh mắt của lão rơi vào trên thân nam tử áo xanh. Khi nhìn thấy nam tử áo xanh, lão hơi nhíu lại lông mày. Nam tử áo xanh mỉm cười, không nói gì. Lão giả sau khi nhìn chằm chằm nam tử áo xanh một lúc lâu, thấp giọng thở dài. Các hạ, việc này còn có thể hòa giải không? Nghe được lời nói của lão giả, vẻ mặt của Thanh Giác trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Mà cường giả tiên linh tộc còn lại cũng là trực tiếp sắc mặt như tro tàn, sụi lơ trên mặt đất. Lâu Đắc Nguyệt thấp giọng thở dài. Nàng biết, vị tiên tổ tiên linh tộc này là cảm nhận được thực lực của nam tử áo xanh, tự biết không địch lại. Mười thành thần tính. Lâu Đắc Nguyệt quay đầu nhìn về phía nam tử áo xanh, vị thanh sam kiếm tu này ít nhất là mười thành thần tính. Thật sự là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nam tử áo xanh không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Quan một bên, cười nói. Ông nội nghe ngươi, ngươi nếu nói diệt, tiên linh tộc này tan biến trên thế gian từ đây. Ngươi nếu nói lưu, bọn hắn có thể sống. Diệp Quan, giữa sân, hết thảy tộc nhân tiên linh tộc dồn dập quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Thanh Chi cũng nhìn về phía Diệp Quan, nàng chậm rãi nắm chặt hai tay lại, nhưng nàng không nói gì. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, đột nhiên nhìn về phía Thanh Chi. Thanh Chi cô nương, ngươi đưa người nhất mạch ngươi đi đi. Mang đi Thanh Chi nhất mạch. Thanh Chi thở dài một hơi trong lòng. Nàng lộ ra ánh mắt phức tạp, sau đó cung kính thi lễ. Đa tạ. Diệp Quan lại là lắc đầu. Không cần như vậy. Thanh Chi đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, vị tiên tổ tiên linh tộc kia đột nhiên lật tay đè ép. Cách đó không xa, Thanh Giác trực tiếp bị một cỗ lực lượng kinh khủng xóa đi. Lúc mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu, Thanh Giác đột nhiên nói. Kể từ giờ phút này, Thanh Chi chính là tộc trưởng tiên linh tộc chúng ta. Mọi người sửng sốt. Lão giả đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một chiếc nhẫn chữ vật thần bí chậm rãi bay đến trước mặt Thanh Chi, lão mỉm cười. Bên trong vật này là truyền thừa và tích xúc suốt đời ta cùng với một sợi thần hồn. Kể từ giờ phút này, người chính là tộc trưởng tiên linh tộc chúng ta. Thanh Chi có chút không biết làm sao, mà lão giả lại không nói gì nữa. Lão nhìn thoáng qua nam tử áo xanh một bên, mỉm cười. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lão hủ hôm nay xem như thêm kiến thức. Dứt lời, thân thể của lão trực tiếp trở nên mờ đi, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mà giữa sân, những cường giả tiên linh tộc còn sống kia lúc này cũng đã lấy lại tinh thần. Lúc này dồn dập cung kính hành lễ đối với Thanh Chi. Bái kiến tộc trưởng, tộc trưởng. Tất cả mọi người giữa sân quỳ rạp xuống đất, sau đó khẩn trương chờ đợi. Bọn hắn tự nhiên biết dụng ý của tiên tổ chính mình. Thế nhưng, cuối cùng vẫn phải xem vị Diệp công tử này. Thanh Chi không để ý tới những tộc nhân tiên linh tộc đó, mà là quay người nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Nàng khẽ cắn môi, không nói gì. Diệp Quan cũng không nói gì. Thanh Chi yên lặng cúi đầu xuống, hai tay hơi khẽ run. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên cười nói. Thanh Chi cô nương, còn nhớ rõ một cái ước định giữa chúng ta không? Thanh Chi nhìn về phía Diệp Quan, không hiểu. Diệp Quan cười nói. Chúng ta thế nhưng đã ước hẹn. Đến lúc đó cùng đi thần khư xâm lâm thám hiểm. Thanh Chi ngây cả người, lập tức nhoẻn miệng cười. Nhớ kỹ. Diệp Quan cười nói. Đến lúc đó ta tới tìm ngươi. Còn có, ta đã từng nói. Chúng ta là bằng hữu. Ta là nghiêm túc. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía nam tử áo xanh. Ông nội, chúng ta đi thôi. Nam tử áo xanh cười nói. Được. Dứt lời. Hai người ông cháu trực tiếp tan biến ở trong sân. Giữa sân, hết thảy tộc nhân tiên linh tộc như chút được gánh nặng, nặng nề thở dài một hơi. Trên mặt Thanh Chi thì nổi lên một nụ cười xúc động lòng người, nàng biết. Nam nhân này là thật sự coi nàng là bằng hữu. Mà tại một nơi nào đó, một nữ tử nhìn một màn trước mắt này, ánh mắt phức tạp. Nữ tử này chính là Thanh An lúc trước lần đầu tiên mang theo Diệp Quan tiến vào tiên linh tộc, bằng hữu. Lúc trước nếu như mình không có lựa chọn như vậy, mình cùng với hắn cũng hẳn là có thể trở thành bằng hữu đúng không? Nhưng mà, lúc trước chính mình bởi vì sợ tộc nhân chỉ trích cho nên lựa chọn phủi sạch quan hệ với hắn. Mà hắn lúc ấy cũng không hề tức giận. Vì sao không tức giận? Bởi vì người ta cũng không có coi tiên linh tộc ra gì. Cái gọi là ngạo khí ở trước mặt người ta chẳng qua chỉ là một trò cười mà thôi. Thanh An khẽ lắc đầu. Quay người rời đi. Ở một bên khác, Lâu Đắc Nguyệt đi đến trước mặt Thanh Chi, mỉm cười. Chúc mừng. Tiên linh tộc này trong trận chiến này mặc dù bị đả kích chí mạng, nhưng cũng may không có bị diệt tộc. Hơn nữa, căn cơ vẫn còn ở đó. Dù sao, vị nam tử áo xanh kia giết lúc trước chẳng qua là một số cường giả đỉnh cao tiên linh tộc. Hơn nữa, Quan Huyền Học Viện cũng không có chiếm đoạt Tiên Linh tộc. Bởi vậy, Tiên Linh tộc chỉ cần phát triển tốt, tương lai muốn trở lại đỉnh phong cũng không phải là chuyện không thể nào. Trọng yếu nhất chính là, lúc trước Quan Huyền Học Viện cùng với Tiên Linh tộc là tử địch, nhưng bây giờ quan hệ giữa Tiên Linh tộc cùng với Quan Huyền Học Viện cũng không bình thường. Thanh Chi nhìn thoáng qua bốn phía, ánh mắt phức tạp. Trận chiến này, Tiên Linh tộc suýt nữa trực tiếp bị diệt tộc. Chuyện này khiến nàng hiểu rõ một sự kiện. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mặc kệ Tiên Linh tộc về sau trưởng thành tới trình độ nào, đều không thể tung bay. Lâu Đắc Nguyệt đột nhiên nói. Các ngươi ước hẹn đi thần khư xâm lâm. Thanh Chi khẽ gật đầu. Trước đó ta từng đề cập một câu như vậy. Không nghĩ tới hắn là nghiêm túc. Lâu Đắc Nguyệt từng mắt nói. Phải nắm chặt cơ hội này. Thanh Chi tự nhiên hiểu rõ Lâu Đắc Nguyệt có ý tứ gì. Ngay lập tức lắc đầu cười một tiếng. Chúng ta chỉ là bằng hữu. Lâu Đắc Nguyệt nhếch miệng. Nếu hắn không có ý gì với ngươi, sẽ trực tiếp buông tha Tiên Linh tộc. Đồng thời không cướp đoạt Tiên Linh tộc các ngươi. Cướp đoạt văn minh. Ở giữa văn minh cùng với văn minh phát sinh đại chiến, thường thường là bởi vì cướp đoạt tài nguyên mà Tiên Linh tộc tích xúc nhiều năm như vậy. Như vậy tài nguyên khẳng định là phi thường giàu có. Thế nhưng, Diệp Quan cũng không có lựa chọn cướp đoạt, mà hắn sở dĩ không có làm như vậy. Tự nhiên là bởi vì Thanh Chi, vẻn vẹn chỉ là bằng hữu, đối phương làm sao lại làm như thế? Thả nhất mạch ngươi rời đi, không chém tận giết tuyệt, liền đã là hết sức hết lòng quan tâm giúp đỡ. Phải biết, chiến tranh ở giữa văn minh, bình thường đều là chém tận giết tuyệt, không lưu hậu hoạn. Thanh Chi lắc đầu cười một tiếng, không nói những thứ này. Người tiếp theo có tính toán gì? Lâu Đắc Nguyệt cười nói, hợp tác với Quan Huyền Học Viện, hợp tác toàn phương diện, mọi người cùng nhau hợp tác phát triển. Thanh Chi khẽ gật đầu, có khả năng. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn về phía Lâu Đắc Nguyệt. Không bằng ngươi thông gia cùng với Diệp công tử, ngươi gả cho hắn, sau đó sinh con trai, kể từ đó, thần trị văn minh các ngươi mong muốn trở lại đỉnh phong. Không phải chuyện hết sức đơn giản sao? Lâu Đắc Nguyệt trùng mắt nói. Giống như cũng không phải là không thể được. Ha ha, dù sao, tên gia hỏa này cũng rất đẹp trai, ngủ với hắn. Ta cảm thấy hoàn toàn có khả năng tiếp nhận. Thanh Chi. Nhìn Lâu Đắc Nguyệt cười hèn mọn. Thanh Chi lắc đầu cười một tiếng. Tình yêu nam nữ. Nói thực ra, đối với vị Diệp công tử kia, nàng là có hảo cảm. Nhưng còn chưa có đến mức tình yêu nam nữ. Loại chuyện tình yêu nam nữ này vẫn là thuận theo tự nhiên mới thỏa đáng. Lúc này, Lâu Đắc Nguyệt cũng ngừng lại. Nàng nhìn thoáng qua những cường giả Tiên Linh tộc còn quỳ rạp xuống đất bốn phía kia. Người tiếp theo có tính toán gì không? Thanh Chi sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, chỉnh đốn Tiên Linh tộc. Nàng đầu tiên muốn cải biến chính là cỗ ngạo khí trên thân tộc nhân Tiên Linh tộc kia. Kể từ hôm nay, Tiên Linh tộc không thể lại cao cao tại thượng. Không coi ai ra gì. Cùng lúc đó, Tiên Linh tộc cũng nhất định phải đi ra ngoài, dung hợp với thế giới. Lâu Đắc Nguyệt khẽ gật đầu. Ta phải nhắc nhở ngươi một thoáng. Tiên Linh tộc các ngươi mặc dù không có bị diệt tộc, nhưng cũng đã tổn thương nguyên khí nặng nề. Mà ông nội Diệp công tử giết rất nhiều tộc nhân Tiên Linh tộc. Trong lòng rất nhiều tộc nhân chưa hẳn sẽ không cừu hận. Thanh Chi tự giễu cười một tiếng. Cừu hận. Bọn hắn có tư cách gì cừu hận? Chớ nói vị thanh sam kiếm tu kia. Ngay cả Diệp công tử cũng không phải là Tiên Linh tộc chúng ta có thể đối kháng. Dưới loại tình huống này, nếu như còn cừu hận, vậy liền nên thật sự diệt tộc. Lâu Đắc Nguyệt cũng là có chút cảm thán. Thực lực của vị Diệp công tử này tăng lên cũng xác thực quá không hợp thói thường. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì. Lông mày đột nhiên nhíu lại. Nam tử áo bào đen đi với tộc trưởng người vừa rồi. Đối phương giống như chính là thần khư xâm lâm. Thanh Chi cũng nhíu lại lông mày. Xâm lâm văn minh không phải đã rời đi khỏi thần khư xâm lâm sao? Đây là lại trở về rồi. Trong mắt của Thanh Chi nhiều thêm một vệt lo lắng. Ở một bên khác, bên trong tinh không, Diệp Quan cùng với nam tử áo xanh chậm rãi đi dạo. Nam tử áo xanh đột nhiên cười nói. Ngươi ngược lại khiến cho ta có một chút ngoài ý muốn. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Ngoài ý muốn. Nam tử áo xanh gật đầu. Tốc độ phát triển của ngươi Rất nhanh. Diệp Quan cười nói. Là chuyện tốt hay chuyện xấu? Nam tử áo xanh nói. Nếu như tâm cảnh theo kịp, chính là dễ nói. Trái lại, liền là chuyện xấu. Tâm cảnh. Diệp Quan yên lặng. Nam tử áo xanh tiếp tục nói. Nhưng hiện tại xem ra, tâm cảnh của ngươi còn có thể, chẳng qua, còn cần tôi luyện. Diệp Quan gật đầu. Ta chuẩn bị ra ngoài bên ngoài học hỏi kinh nghiệm. Nam tử áo xanh cười nói. Có thể. Nói xong, y nhìn về phía sâu trong tinh không nơi xa. Ta lập tức muốn đi. Có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Diệp Quan chân thành nói. Ông nội, có thể nói với ta cảnh giới nhất đạo không? Nam tử áo xanh lại là lắc đầu. Ta không tu cảnh giới. Bởi vậy, cảnh giới nhất đạo này ta cũng không hiểu rõ nhiều. Diệp Quan cười khổ. Nam tử áo xanh cười nói. Mặc dù hiểu rõ không nhiều, nhưng nhiều ít vẫn hiểu một chút. Liền nói một chút về thần đạo cảnh đi. Diệp Quan gật đầu. Được. Nam tử áo xanh nói. Thần đạo cảnh cũng chính là tu thần tính. Thần tính càng nhiều, thực lực cũng càng mạnh. Từ văn minh vũ trụ vùng trước mắt này mà nói, thần tính chín thành, cơ hồ chính là đỉnh phong. Chẳng qua, ở giữa thần tính chín thành, cũng chia mạnh yếu. Bởi vì ở giữa thần tính chín thành, có người thần tính hết sức thuần túy, mà có người chứa nước rất lớn. Giữa hai bên là có khác biệt một trời một vực. Diệp Quan khẽ gật đầu. Còn có gì nữa? Nam tử áo xanh tiếp tục nói. Mà ở giữa thần tính chín thành, còn có một cái cảnh giới đặc thù, gọi là độc mở một đạo. Diệp Quan trầm giọng nói. Độc mở một đạo. Nam tử áo xanh gật đầu. Thần tính chín thành là một loại phương pháp tu hành cổ lão. Dĩ nhiên, lời giải thích của từng thời đại văn minh cũng không giống nhau. Ví dụ như, nơi này gọi là thần đạo cảnh, mà tại văn minh khác, lại là một cái xưng hô khác. Nhưng dù sao cũng phải nói, đường tu hành là giống nhau mà độc mở một đạo. Thì là ở trên đại đạo nguyên bản mở ra lối riêng, đơn độc mở một đạo. Ví dụ như vị tông chủ quá khứ tông kia, mặc dù nàng cũng là thần tính chín thành, nhưng thực lực của nàng lại không phải hai kẻ trước đó có thể so sánh. Diệp Quan nói khẽ. Thì ra là thế. Nam tử áo xanh tiếp tục nói. Mà ở phía trên, chính là cái gọi là nhân tính. Diệp Quan vội nói. Nhân tính. Nam tử áo xanh khẽ gật đầu. Nói phức tạp quá ngươi có khả năng nghe không hiểu. Ta sẽ nói đơn giản một chút. Cổ ngữ nói. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Nhưng kỳ thật cũng nương theo ác. Có người tu thiện, áp chế ác. Mà có người thì tu ác, áp chế thiện. Mặc kệ là loại tu luyện nào, kỳ thật đều được. Nhưng trọng yếu nhất chính là nhận biết mình, hàng phục chính mình, làm chính mình chân chính. Diệp Quan yên lặng. Vào giờ khắc này, hắn nghĩ tới lời nói lúc cô váy trắng rời đi. Nhận thức nội tâm, hàng phục nội tâm, tùy tâm. Nam tử áo xanh cười nói. Nhìn như rất đơn giản, kỳ thực là rất khó. Rất nhiều người ngay cả nhận biết mình cũng đều không thể được. Chớ nói chi là hàng phục chính mình, tu luyện nhân tính. Chẳng khác nào là đang hàng phục mặt khác của chính mình. Dĩ nhiên, cũng có một số người không nguyện ý tiến thêm một bước. Bởi vậy dừng lại ở tại chỗ. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Nói thế nào? Nam tử áo xanh mỉm cười nói. Muốn tu luyện nhân tính, đầu tiên là phải đạt đến 10 thành thần tính. Mà muốn đạt đến 10 thành thần tính, liền phải diệt sạch một tia nhân tính cuối cùng kia của chính mình. Mà thường thường một tia nhân tính cuối cùng kia là khó diệt sạch nhất. Bởi vì đó chính là dự tính ban đầu cùng với bản tâm của ngươi. Diệp Quan yên lặng. Vào giờ khắc này, hắn nghĩ tới một người, thần nhất. Đối phương chính là không có lựa chọn bước ra bước cuối cùng kia. Nam tử áo xanh tiếp tục nói. Ta biết có hai người không có diệt sạch một tia nhân tính cuối cùng của chính mình kia. Người thứ nhất là thần nhất. Người thứ hai chính là vị tông chủ quá khứ tông kia. Tông chủ quá khứ tông. Nghe được cái tên này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Lúc trước hắn thế, nhưng là suýt nữa bị nữ nhân này thủ tiêu. Nam tử áo xanh nói. Mặc dù bọn hắn không có bước ra một bước cuối cùng kia, nhưng thực lực của bọn hắn lại so với một ít 10 thành thần tính còn mạnh hơn, đặc biệt là vị tông chủ quá khứ tông kia. Diệp Quan lập tức có chút không hiểu. Vì sao? Nam tử áo xanh cười nói. Chấp niệm. Diệp Quan trầm giọng nói. Một tia nhân tính cuối cùng kia chính là chấp niệm. Nam tử áo xanh gật đầu. Đúng vậy, dạng người này dùng chấp niệm nhập đạo. Bởi vậy, chấp niệm là chướng ngại lớn nhất của bọn hắn, nhưng cũng là động lực lớn nhất của bọn hắn. Ở dưới loại tình huống này, con đường bọn hắn đi liền sẽ dần dần cực đoan. Vị tông chủ quá khứ tông này độc mở một đạo. Nàng đạo này cũng thuộc về có chút khác loại. Bởi vậy, nàng mặc dù vẫn là thần tính chín thành, nhưng thần tính chín thành của nàng không phải cùng cảnh giới có thể so sánh. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta đã hiểu. Nam tử áo xanh nhìn về phía Diệp Quan. Đường ngươi bây giờ đi cũng vẫn là đường bình thường. Chẳng qua chuyện này cũng không sao cả. Bởi vì chúng ta lúc trước cũng là đi như thế. Thế nhưng, sau khi ngươi tiến vào thần đạo cảnh, bắt đầu tu luyện thần tính tự thân, khi đó ngươi phải ngàn vạn lần chú ý. Bởi vì tu luyện thần tính vô cùng có khả năng khiến cho mình đánh mất phương hướng. Dĩ nhiên, loại đánh mất phương hướng kia có thể thu hoạch được vô tận lực lượng. Nói đến đây, y lắc đầu cười một tiếng. Kỳ thật bây giờ nói những thứ này cũng không có ý nghĩa gì, đường này. Cần ngươi đi một lần mới biết được ý nghĩa trong đó. Diệp Quan mỉm cười nói. Ông nội như thế ưu tú. Ta cái này làm cháu trai tự nhiên cũng không thể kém. Ta sẽ cố gắng. Ha ha. Nam tử áo xanh lập tức cười ha hả. Diệp Quan cũng nở nụ cười. Không thể không nói. Hắn vẫn là cảm thấy hết sức may mắn. Mặc dù tiền kỳ bị nuôi thả. Nhưng ở Diệp gia cuộc sống của hắn kỳ thật cũng rất tốt. Nghĩ đến chỗ này, hắn đột nhiên có chút hoài niệm Diệp tộc. Diệp Khiếu tộc trưởng. Diệp Kình lão đệ. Cuộc sống trước đó. Mặc dù cũng có gặp trắc trở. Nhưng bây giờ nhớ lại. Kỳ thật vẫn là vui sướng tương đối nhiều. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên dừng bước, y đột nhiên chỉ mảnh vũ trụ mênh mông nơi xa kia. Biết vùng vũ trụ này rộng lớn bao nhiêu không? Diệp Quan lắc đầu. Không biết. Nam tử áo xanh cười nói. Vô tận. Diệp Quan yên lặng. Nam tử áo xanh lại nói. Ngươi đã đi qua hệ ngân hà, đúng không? Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Nam tử áo xanh nói khẽ. Lúc mới đầu, người hệ ngân hà nghèo cả một đời. Không thể đi ra khỏi tinh vực của bọn hắn. Ngươi biết tại sao không? Diệp Quan nói. Thực lực không đủ. Nam tử áo xanh lắc đầu cười một tiếng. Tiểu gia hỏa xảo quyệt nhà ngươi. Như lời ngươi nói. Đúng là thực lực không đủ. Nhưng nói cụ thể một chút chính là tốc độ của bọn hắn không đủ. Ví dụ như. Bọn hắn lợi dụng một chút phương pháp đặc thù có thể quan trắc được văn minh vài ngàn năm trước. Thế nhưng. Bọn hắn chỉ là nhìn thấy cảnh tượng vài ngàn năm trước. Diệp Quan trầm giọng nói. Thời gian. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng. Tiểu tử ngươi không hổ là cháu của ta. Đủ thông minh. Diệp Quan. Nam tử áo xanh lại nói. Thời gian là một loại quy tắc vô hình trong vũ trụ. Quy tắc này kỳ thật ngay từ đầu là đang bảo vệ từng cái văn minh vũ trụ. Bởi vì tốc độ của mọi người đều không đủ nhanh. Bởi vậy, cho dù phát hiện ra lẫn nhau, nhưng cũng không có cách nào gặp mặt. Nhưng sau này, mọi người thông qua tu luyện trở nên càng ngày càng mạnh. Thế là, từng cái văn minh chạm mặt, chiến tranh phát sinh, vũ trụ cũng là càng ngày càng loạn. Vẻ mặt của Diệp Quan dần dần trở nên ngưng trọng. Ông nội có ý tứ là nếu như ta muốn sáng tạo một loại trật tự, muốn giải quyết mâu thuẫn ở giữa từng văn minh vũ trụ, có thể dùng loại phương thức này. Nam tử áo xanh mỉm cười. Đúng thế. Dĩ nhiên, ta còn có một ý. Diệp Quan nói. Tu luyện thời gian. Nam tử áo xanh cười ha ha một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Kỳ thật, y là muốn cho Diệp Quan tự mình đi con đường này. Nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được nhắc nhở chỉ bảo một chút. Đừng thấy chỉ là chỉ điểm cùng với một chút nhắc nhở. Nhưng đây đã đủ để cho Diệp Quan ít đi rất nhiều đường quanh co. Có thể nói rằng, y đã chỉ rõ một con đường cho Diệp Quan. Mà Diệp Quan cứ đi theo con đường này là được. Ở trên con đường tu luyện mịt mờ này, có thể không đi đường quanh co cũng đã là vô cùng nghịch thiên. Thời gian. Diệp Quan vào giờ khắc này một lần nữa nghĩ đến thời không cô đặc thù cô váy trắng lưu lại kia. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan không khỏi lắc đầu cười một tiếng, trong lòng ấm áp. Cô váy trắng, mặc dù không có công khai nói những thứ này cho mình, nhưng nàng cũng đã sắp xếp xong xuôi. Thời gian. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ. Tháp gia. tương lai thời đại này là của ta. Có thân nhân như vậy, còn lo lắng đại sự không thành. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, chúng ta cùng nhau, Diệp Quan. Chúng ta cùng nhau. Diệp Quan nở nụ cười. Đúng, không thể quên tháp gia. Tháp nhỏ cũng là nở nụ cười. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên nói, tiểu gia hỏa, ta đi đây. Diệp Quan nhìn về phía nam tử áo xanh, không cáo biệt An tiền bối. Nam tử áo xanh cười nói, quên đi. Nói xong, nam tử áo xanh không nói gì thêm, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến trong tinh không mịt mờ. Diệp Quan nhìn đạo kiếm quang tan biến sâu trong tinh không kia, lắc đầu cười một tiếng. Ông nội này nói đi là đi. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói, tiếp theo có tính toán gì? Diệp Quan cười nói, trước tiên về nhà một chuyến. Nói xong, hắn quay người tan biến ở tại chỗ, tại trấn tộc. Lúc này trong đại điện trấn tộc, một đám cường giả trấn tộc tề tụ. Mọi người yên lặng không nói, vẻ mặt nghiêm túc. Ngay vừa rồi, bọn hắn thu được một tin tức. Cường giả đỉnh cấp bên trong tiên linh tộc tộc cơ hồ đều bị giết. Tiên linh tộc, đây chính là chủng tộc cường đại có, cường giả thần tính chín thành. Nhưng mà đều không thể chống lại Quan Huyền học viện. Trấn Thiên thản nhiên liếc mắt nhìn mọi người, sau đó nói, chư vị có ý nghĩ gì? Sau khi yên lặng một lúc lâu, một vị trưởng lão thấp giọng thở dài. Thực lực của Quan Huyền học viện vô cùng nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Bởi vì bọn hắn đã biết được, lần này đánh bại tiên linh tộc cũng phải là vị nữ tử váy trắng lần trước kia, mà là một vị thanh sam kiếm tu. Người này còn là ông nội của Diệp Quan, lại thêm một vị siêu cấp cường giả. Thực lực của Quan Huyền học viện này quả thực khủng bố. Trấn Thiên thản nhiên liếc mắt nhìn mọi người. Ta ngày mai liền đi Quan Huyền học viện trao đổi sự tình trấn tộc chúng ta gia nhập Quan Huyền học viện cùng với Tần các chủ. Chư vị có dị nghị gì không? Mọi người đều là lắc đầu. Nhìn thấy một màn này, Trấn Thiên khẽ gật đầu. Tảng đá trong lòng kia cũng xem như rơi xuống. Mặc dù trước đó trấn tộc liền đã quyết định gia nhập Quan Huyền học viện, nhưng vấn đề này một mực đang trì hoãn. Nguyên nhân chủ yếu chính là bên trong tộc có thanh âm khác nhau rất lớn, mà bây giờ lại không có ai có thanh âm khác. Bởi vì mọi người đều rất rõ ràng, hiện tại không gia nhập, tương lai lại gia nhập, có khả năng liền sẽ không có được đãi ngộ hiện tại. Lúc này có trưởng lão đột nhiên nói, Nam Tuyết cùng với Diệp công tử. Nghe vậy, một đám cường giả trấn tộc trong điện lập tức tỉnh táo tinh thần. Nếu như hai bên có thể thông gia, vậy đối trấn tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại hảo sự. Trấn Thiên bình tĩnh nói, đây là sự tình ở giữa bọn tiểu bối, để chính bọn hắn đi xử lý. Y tự nhiên cũng hy vọng Trấn Nam Tuyết cùng với Diệp Quan có thể có một kết quả, nhưng hắn vô cùng rõ ràng. Việc này trấn tộc thật đúng là không thể nhúng tay, bằng không sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, thuận theo tự nhiên. Đúng lúc này, Trấn Nam Tuyết đi đến. Mọi người dồn dập nhìn về phía Trấn Nam Tuyết, nở trên mặt một đám trưởng lão đều là lộ ra nụ cười. Hiện tại địa vị của Trấn Nam Tuyết tại trấn tộc thật sự tiếp cận với tộc trưởng Trấn Thiên. Trên mặt Trấn Thiên cũng là lộ ra một nụ cười. Đợi ở Tiên Bảo Các như thế nào? Trấn Nam Tuyết trầm giọng nói. Tiên Bảo Các khủng, bố vô cùng nằm ngoài dự đoán của ta. Không thể không nói, ở trong khoảng thời gian tiến vào Tiên Bảo Các này, nàng là phi thường rung động. Nghiệp vụ của Tiên Bảo Các trải rộng toàn bộ vũ trụ. Chân chính trải rộng toàn bộ vũ trụ. Không chỉ như thế, còn đang điên cuồng khuếch trương. Mà khiến cho nàng khiếp sợ là, Tiên Bảo Các khuếch trương khủng bố như thế, nhưng lại hết sức ổn. Tài chính cũng chưa từng xuất hiện vấn đề. Cuối cùng nàng mới phát hiện ra, ở sau lưng Tần Quan, có một siêu cấp đoàn đội. Đoàn đội này lại có mấy trăm vạn người. Những người này đều là từng vị nhân tài đỉnh tiêm vũ trụ. Thiên phú tu luyện của bọn hắn có lẽ không phải hết sức yêu nghiệt. Thế nhưng năng lực kinh thương cùng với năng lực quản lý tuyệt đối là nhất lưu. Có người, có tiền. Có thể tưởng tượng, Quan Huyền học viện trong tương lai chính là đáng sợ cỡ nào. Trấn Thiên có chút hiếu kỳ. Nói thế nào? Trấn Nam Tuyết kể lại những gì mình trải qua tại Tiên Bảo Các trong khoảng thời gian này. Mà sau khi nghe Trấn Nam Tuyết nói xong, một đám cường giả trấn tộc rơi vào trầm tư. Lúc này, Trấn Thiên đột nhiên nói khẽ. nếu như ta không có đoán sai, vị Tần các chủ này là đang bố cục. Trấn Nam Tuyết nhìn về phía Trấn Thiên. Bố cục. Trấn Thiên khẽ gật đầu. Nàng là thật sự muốn trợ giúp Diệp công tử nhất thống toàn vũ trụ. Không chỉ như thế, nàng còn đang kiến lập một hệ thống kinh tế cùng với tư pháp. Nói đến đây, thần sắc của y dần dần trở nên ngưng trọng. Trấn tộc chúng ta nhất định phải nhanh chóng gia nhập Quan Huyền Học Viện. Bởi vì trong tương lai, ở trước mặt Quan Huyền Pháp, hết thảy thế lực đều phải cúi đầu. Trong điện, vẻ mặt của một đám cường giả Trấn tộc đều là ngưng trọng vô cùng. Bởi vì bọn hắn cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hiện tại bọn hắn xác thực có khả năng lựa chọn không gia nhập, dù sao vị Diệp công tử kia cũng niệm tình. Nhưng về sau Trấn tộc mong muốn lại gia nhập, chỉ sợ liền không có đơn giản như vậy. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn cũng sợ, dù sao, vật nhân tình này là sẽ phai nhạt. Trấn Nam Tuyết đột nhiên nói. Ta lần này trở về là có một tin tức tốt nói cho mọi người. Trấn Thiên vội nói. Tin tức tốt gì? Trấn Nam Tuyết cười nói. Tần các chủ để cho ta phụ trách khu vực thương hội vùng vũ trụ này chúng ta, không chỉ như thế, còn để cho ta tới Trấn tộc, chúng ta mời chào nhân tài. Nghe được Trấn Nam Tuyết, một đám cường giả Trấn tộc trong điện đều có chút hưng phấn. Quyền lợi của Trấn Nam Tuyết tại Tiên Bảo Các càng lớn, đối với Trấn tộc tự nhiên là càng có lợi. Trấn Nam Tuyết tiếp tục nói. Ta lần này trở về chính là muốn mang một chút người trong tộc đi tới Tiên Bảo Các học tập bồi dưỡng. Trấn Thiên cười nói. Người trong tộc, người tùy ý chọn. Trấn Nam Tuyết khẽ gật đầu, sau đó nói. Ngoài ra, ta còn một chuyện muốn có được sự ủng hộ của tộc trưởng. Trấn Thiên cười nói. Ngươi nói đi. Trấn Nam Tuyết nói. Tộc trưởng, ta muốn cho người trong tộc bắt đầu học tập Quan Huyền Pháp. Trấn Thiên hơi kinh ngạc. Quan Huyền Pháp. Trấn Nam Tuyết gật đầu. Tại Tiên Bảo Các cùng với Quan Huyền Học Viện, Quan Huyền Pháp là nhất định phải tuân thủ. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là thế hệ tuổi trẻ Trấn tộc, chúng ta phần lớn đều đã thành thói quen tự do. Nếu để cho bọn hắn đi tuân thủ Quan Huyền Pháp, bị ước thúc, bọn hắn. Trấn Thiên đột nhiên đứng lên. Chúng ta bây giờ không chủ động cải biến. Về sau chẳng lẽ phải chờ người ta tới cưỡng ép để cho chúng ta cải biến sao? Truyền lệnh xuống. Từ hôm nay trở đi, Trấn tộc chúng ta không chỉ thế hệ tuổi trẻ, cho dù là đời trước cũng phải học tập Quan Huyền Pháp. Quan Huyền Pháp cao hơn gia pháp Trấn tộc chúng ta. Nói đến đây, y dừng một chút. Sau đó lại nói, không chỉ như thế, từ giờ trở đi, Trấn tộc chúng ta nhất định phải toàn lực ủng hộ phương châm cùng với chính sách của Quan Huyền Học Viện, kiên định không thay đổi đi theo Quan Huyền Học Viện. Trong điện, một đám cường giả Trấn tộc yên lặng không nói, không có phản đối. Trấn Thiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời ngoài điện, nói khẽ, chư vị, ta biết lúc mới bắt đầu cải biến, khẳng định sẽ có nhiều vấn đề. Nhưng đây là một cái cơ hội của Trấn tộc chúng ta. Chỉ cần Trấn tộc chúng ta nắm chặt, Trấn tộc chúng ta trong tương lai tất trở thành một phương siêu cấp thế lực. Nói đơn giản một chút, tiền bối đứng vững đội, con cháu hưởng phúc. Mà Trấn Thiên lại không biết. Chính vì quyết định của y bây giờ, trong tương lai cực kỳ lâu về sau, Trấn tộc trở thành một cái thế lực siêu cấp khủng bố toàn vũ trụ. Tại Quan Huyền Thành, Diệp Quan sau khi trở lại Quan Huyền Thành, vốn muốn đi tìm An Nam Tĩnh tiếp tục thực chiến tu luyện, nhưng lại bị Tần Quan gọi qua. Trong điện, chỉ có hai mẹ con, Tần Quan nói. Ông nội con đi rồi. Diệp Quan gật đầu. Đi rồi. Tần Quan mỉm cười nói. Ông ấy đã nói gì với con? Diệp Quan nói. Một chút sự tình liên quan tới cảnh giới, còn có hướng đi tương lai. Tần Quan đột nhiên hơi xúc động. Cha con năm đó là không có loại đãi ngộ này. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Cha năm đó cùng với ông nội. Tần Quan nói khẽ. Con hẳn là cũng biết. Ông nội con từ nhỏ cũng bị nuôi thả. Thế là, ông ấy cũng nuôi thả cha con. Nhưng loại nuôi thả đó không giống như nuôi thả con. Ông ấy nuôi thả quá triệt để. Đến mức cha con cơ hồ không có cảm nhận được qua thân tình. Ông ta hiện tại đối đãi với con như vậy. Có một bộ phận nguyên nhân cũng là muốn đền bù sai lầm năm đó. Diệp Quan yên lặng. Tần Quan cười nói. Kỳ thật, không chỉ có ông ấy. Các tiền bối Dương tộc chiếu cố đối với con như vậy. Cũng có phương diện nguyên nhân này. Phải biết, cha con năm đó thế nhưng là cơ hồ đoạn tuyệt với Dương tộc. Diệp Quan khẽ gật đầu. Việc này đã nghe Tháp gia nhắc qua. Tần Quan nói, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, chúng ta sau này đối với nuôi thả con căn bản không dám thả quá triệt để. Nhưng chúng ta đồng thời lại sợ con biến thành loại thiếu gia ăn chơi kia. Cho nên, từ đầu đến giờ, chúng ta vẫn luôn đang tìm một điểm cân bằng. Nhưng không thể không nói, rất khó. Diệp Quan mỉm cười nói, mẹ, con đường tiếp theo con có thể tự đi. Tần Quan cười nói, mẹ tin tưởng con. Diệp Quan nói, mẹ tới tìm con, là có chuyện trọng yếu gì sao? Tần Quan gật đầu, nói một chút kế hoạch tương lai của chúng ta. Diệp Quan lẳng lặng nghe. Tần Quan nói, Quan Huyền vũ trụ, Chân vũ trụ, Tuế Nguyệt Trường Hà, thời đại trước, hiện tại cơ bản đều đã nằm trong sự khống chế của chúng ta. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, ngươi biết đây là khái niệm gì không? Diệp Quan trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Tần Quan lắc đầu cười một tiếng, tổng cộng sinh linh những địa phương này, ít nhất ngàn tỷ. Vẻ mặt của Diệp Quan dần dần trở nên ngưng trọng. Tần Quan lại nói, ở bên trong Quan Huyền, học viện chúng ta, có rất nhiều thế lực. Những thế lực này rắc rối phức tạp, mâu thuẫn không nhỏ. Mặc dù tạm thời chưa có phát tác, nhưng đó là bởi vì có chúng ta trấn áp. Nhưng nếu như có một ngày mấy người chúng ta không có mặt, như vậy, Quan Huyền học viện khổng lồ này liền sẽ như nước lũ vỡ đê, tan vỡ trong nháy mắt. Mà cùng lúc đó, toàn bộ vũ trụ cũng sẽ rơi vào hỗn loạn. Diệp Quan trầm giọng nói, giống như thần nhất vậy. Tần Quan khẽ gật đầu. Đúng vậy, thần nhất thất bại. Cũng là bởi vì y quá mức tin tưởng người của mình. Thế nhưng y chưa từng nghĩ qua, nhân tính đều là tham lam. Lúc y còn, có thể trấn áp hết thảy. Mà một khi y không còn, những người phía dưới kia khẳng định liền sẽ mưu lợi. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Con phải nắm chắc những chuyện này. Diệp Quan nói, mẹ, mẹ là muốn đi rồi sao? Tần Quan cười nói, đúng thế. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, đi nơi nào? Tần Quan nói, bởi vì duyên cớ ông nội con, có một văn minh mời mẹ đi làm khách. Mẹ quyết định đi xem một chút. Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Văn minh gì? Tần Quan nói, Quy Giả văn minh, cách chúng ta cực xa. Diệp Quan muốn nói lại thôi. Tần Quan cười nói, muốn đi với mẹ. Diệp Quan gật đầu. Tần Quan mỉm cười, không được. Tiếp theo con còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, ví dụ như Tiểu Già cùng với Tử Thụ. Các nàng thế nhưng là sắp sinh. Diệp Quan trừng mắt nói, thiên mệnh chi nhân đời sau. Tần Quan cười cười, sau đó nói, đến đời ngươi, liền đã kết thúc. Đến đời mình liền kết thúc. Diệp Quan trầm giọng nói, về sau nhà chúng ta, sẽ không còn có thiên mệnh chi nhân. Tần Quan khẽ gật đầu, có lẽ vậy. Diệp Quan cười cười, được rồi. Đối với cái gọi là thiên mệnh chi nhân này, hắn cũng không phải hết sức để ý. Tần Quan nói, vào trước khi mẹ đi, còn có một việc muốn làm. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, chuyện gì? Tần Quan cười nói, chúng thần điện. Diệp Quan lập tức sửng sốt. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực chiến đấu cùng với thần gia và tiên linh tộc, bởi vậy không để ý đến chúng thần điện này. Tần Quan nói, vừa nhận được tin tức, chúng thần điện không muốn thần phục, cho nên chúng ta tự mình đi một chuyến. Diệp Quan nói, được. Sự tình ở giữa hắn và chúng thần điện cũng cần phải được giải quyết. Tần Quan đứng dậy, sau đó mang theo Diệp Quan rời đi. Thần giới, sự tình thần gia cùng với tiên linh tộc tự nhiên là không thể gạt được chúng thần điện. Lúc này bên trong chúng thần điện, một đám thần tề tụ. Bọn hắn đang thương thảo chống cự Quan Huyền học viện như thế nào. Cầm đầu là bây giờ thần chủ chúng thần điện, nàng ngồi ở bên trên thần vị, thản nhiên liếc mắt nhìn chúng thần bốn phía. Chúng ta liều mạng với bọn hắn. Liều mạng. Chúng thần yên lặng. Quan Huyền học viện này trước diệt thần gia, sau diệt cổ hoang chi địa, hiện tại lại đánh bại tiên linh tộc. Làm sao liều? Trừ phi thần nhất trùng sinh, bằng không. Hiện tại chúng thần điện căn bản không có khả năng đánh thắng được Quan Huyền học viện. Thấy chúng thần yên lặng, thần chủ lại nói, sĩ có thể giết, không thể nhục, cũng không thể thật sự đầu hàng chứ. Đầu hàng? một đám thần quay mặt nhìn nhau. Bọn hắn tự nhiên là không muốn đầu hàng, gia nhập Quan Huyền học viện, tuân thủ Quan Huyền pháp. Chuyện này so với giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Lúc này, một lão giả đứng dậy, lão trầm giọng nói. Đối với loại tình huống trước mắt này, chiến, khả năng chúng ta chiến thắng không cao, nhưng hàng, mọi người lại không muốn. Nếu như thế, vậy cũng chỉ có một con đường, mọi người giải tán, tự tìm lối thoát. Nói xong, lão xoay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của đám thần còn lại lập tức có chút khó coi. Trực tiếp trốn, đương nhiên là có thể, chỉ cần bọn hắn chạy trốn, ẩn núp. Quan Huyền học viện muốn tìm được bọn hắn cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng cứ trốn như vậy, bọn hắn lại có thể cam tâm. Dù sao thần giới này, bọn hắn đã kinh doanh nhiều năm như vậy. Lúc này, thần chủ cầm đầu đột nhiên cười nói. Đánh thì đánh không lại, lại không nguyện ý đầu hàng. Vậy các ngươi muốn làm cái gì? Trong điện, một đám thần liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng, chúng thần lần lượt rời đi. Chỉ chốc lát, trong toàn bộ thần điện chỉ còn một mình thần chủ. Nhìn thần điện trống rỗng trước mắt, thần chủ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lão sư sáng lập chúng thần điện, tại thời khắc này chính là chân chính không tồn tại. Đúng lúc này, bên ngoài đại điện nơi xa đột nhiên có hai người đi tới. Chính là Tần Quan cùng với Diệp Quan. Vào lúc Diệp Quan đi vào trong đại điện thấy thần chủ, hắn lập tức sửng sốt. Ngươi! Thần chủ chậm rãi mở hai mắt ra, cười nói. Sư phó! Diệp Quan mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ngốc Mỹ, nữ tử trước mắt này lại là Lâm Ngốc Mỹ. Diệp Quan có chút mộng. Thần chủ mỉm cười nói, rất bất ngờ. Diệp Quan mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Ngốc Mỹ cười đi tới trước mặt Diệp Quan, còn có thể là chuyện gì xảy ra? Chính là như ngươi thấy chứ sao? Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tần Quan. Tần Quan cười nói, vị cô nương này là thần chủ chúng thần điện bây giờ. Diệp Quan yên lặng, hắn không nghĩ tới Lâm Ngốc Mỹ này lại là thần chủ chúng thần điện. Chuyện này thật sự là khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Lâm Ngốc Mỹ nói khẽ, hiện tại chúng thần điện đã không còn tồn tại, các ngươi có khả năng trực tiếp tiếp quản thần giới này. Diệp Quan trầm giọng nói, Ngốc Mỹ, ngươi. Lâm Ngốc Mỹ cười nói, ta là đệ tử của Thần Nhất lão sư, ban đầu ở Thần Nhất động thiên gặp ngươi, xem như một trận cục ta bày kế, bởi vì ta muốn nhìn một chút người lão sư chọn là dạng gì. Diệp Quan cười khổ. Lâm Ngốc Mỹ mỉm cười nói, ngươi rất tốt, lão sư không có nhìn lầm người, mà ta cũng tin tưởng ngươi có thể lại một lần nữa thành lập một loại trật tự mới. Nói xong, nàng đột nhiên nhẹ nhàng ôm Diệp Quan, cố gắng lên. Diệp Quan sửng sốt, mà Lâm Ngốc Mỹ thì đi ra bên ngoài. Diệp Quan đột nhiên nói, ngươi đi đâu thế? Lâm Ngốc Mỹ nói khẽ, đi khắp nơi dạo chơi. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, không bằng ở lại học viện giúp ta. Lâm Ngốc Mỹ cười nói, chờ ta đi dạo mệt mỏi, liền sẽ trở lại tìm ngươi. Nói xong, nàng đi ra bên ngoài. Diệp Quan lộ ra ánh mắt phức tạp. Tần Quan cười nói, cũng có chút ngoài ý muốn. Vốn dĩ tới nơi này, nàng đều đã chuẩn bị kỹ càng động võ. Thế nhưng nàng không nghĩ tới, những thần chúng thần điện kia vậy mà đều trốn. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, sau đó nói, những thân kia thủy chung là một mối tai họa ngầm. Tần Quan khẽ gật đầu, là một mối tai họa ngầm, chẳng qua cũng không cần vội. Thực lực của những thần kia vẫn là không kém. Nếu như bọn hắn thật sự ẩn núp, Quan Huyền học viện mong muốn triệt để trừ tận gốc bọn hắn vẫn có chút khó khăn. Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Tần Quan. Mẹ khi nào thì đi? Diệp Quan cười nói. Lập tức, Diệp Quan sửng sốt. Tần Quan đột nhiên nói, Tiểu Ái, Ám U. Thanh âm rơi xuống, Tiểu Ái cùng với Ám U xuất hiện ở bên cạnh nàng. Tần Quan nói, sự tình Tiên Bảo Các, người có thể hỏi Tiểu Ái. Phần lớn sự tình học viện, người có thể hỏi Ám U. Kế tiếp, bọn họ sẽ từ từ nói cho ngươi mọi chuyện cần thiết của Tiên Bảo Các cùng với học viện. Vốn dĩ những thứ này là muốn chờ sau này sẽ chậm rãi giao cho ngươi. Nhưng ta nghĩ nghĩ, vẫn là sớm giao cho ngươi, để ngươi mang theo bọn họ tiếp tục đi tới. Diệp Quan có chút không bỏ. Mẹ! Tần Quan mỉm cười. Con đường tiếp theo, cuối cùng vẫn là cần chính con đi. Dĩ nhiên, mẹ sẽ vào thời điểm con cần xuất hiện ở bên cạnh con. Diệp Quan cười nói. Được. Tần Quan nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Diệp Quan, sau đó nói. Vào sau khi con bước vào thần đạo cảnh, con đường tu luyện của con mới thật sự là bắt đầu. Mà khi đó đường cũng sẽ càng ngày càng khó đi. Nhưng mẹ tin tưởng con có khả năng. Diệp Quan khẽ gật đầu. Con sẽ không làm cho mẹ thất vọng. Tần Quan mỉm cười nói. Mẹ vĩnh viễn sẽ không thất vọng đối với con. Mẹ vẫn là câu nói kia. Làm những gì con muốn làm. Nếu như con không muốn quản những chuyện này, mẹ cũng ủng hộ con. Tóm lại, con làm cái gì, mẹ đều ủng hộ con. Diệp Quan hơi hơi cúi đầu. Ánh mắt đột nhiên trở nên có chút bắt đầu mơ hồ. Tần Quan nói khẽ. Mẹ đi đằng trước tìm đường cho con. Chờ mẹ làm xong. Đến lúc đó liền sẽ trở lại. Diệp Quan gật đầu. Được. Tần Quan cười cười. Sau đó nói. Đi. Nói xong, nàng xoay người một cách trực tiếp tan biến ngay tại chỗ. Trong điện, Diệp Quan sau khi trầm mặc rất rất lâu, nói khẽ. Đi ra ngoài lâu như vậy, cũng nên trở về xem một chút. Ám U vội nói. Thiếu chủ, cần ta an bài không? Diệp Quan cười nói. Không cần. Ám U hơi hơi thi lễ, sau đó lui sang một bên. Diệp Quan nhìn về phía Tiểu Ái bên cạnh. Mẹ ta có bàn giao cái gì không? Tiểu Ái gật đầu. Tiên bảo các chúng ta hiện tại có hàng triệu chi nhánh trong toàn vũ trụ, mà việc điều động nhân sự, bổ nhiệm và miễn nhiệm hàng triệu cửa hàng này đều do ngài quyết định. Vì vậy ngài sẽ rất bận rộn trong tương lai. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Những chuyện này đều nhất định phải do ta tự mình làm sao? Tiểu Ái khẽ gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan cười khổ. Đây không phải là bận bình thường. Tiểu Ái nói. Các chủ có ý tứ là sự tình bên trong tiên bảo các ngài có thể mặc kệ, nhưng nhất định phải hiểu rõ, để không xảy ra việc trao quyền quá mức dẫn đến gây ra vấn đề nội bộ. Diệp Quan suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Cũng đúng. Ta nếu như trao quyền quá mức, có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn trong tương lai. Tiểu Ái tiếp tục nói. Ngoài ra, tiên bảo các chúng ta còn có trên 100 bộ môn. Trong đó trọng yếu nhất chính là võ các, ẩn các, cùng với khoa học kỹ thuật viện. Khoa học kỹ thuật viện là ta đang phụ trách, ẩn các là Ám U đang phụ trách. Võ các tạm thời là do An cô nương đang phụ trách. Nhưng nàng lập tức sẽ rời đi. Bởi vậy, ngài phải một lần nữa tìm một người tới phụ trách. Ngoài ra, tiên bảo các còn có một nhánh quân đội của chính mình, tên là Tiên Đạo Vệ. Đây là các chủ tự mình chế tạo, vẫn luôn là do An cô nương đang phụ trách huấn luyện. Diệp Quan đột nhiên nói, những thứ này tiểu già đều biết sao? Tiểu Ái gật đầu, biết các chủ trước khi đến cũng đã giao phó những thứ này cho già các chủ. Diệp Quan mỉm cười, xem ra mẹ cũng biết ta không có nhiều thời gian như vậy để quản lý những thứ này. Nói xong hắn nhìn về phía Tiểu Ái. Nói tiếp đi. Tiểu Ái gật đầu. Sau đó tiếp tục giao phó hết thảy tiên bảo các cho Diệp Quan. Mà vẻ mặt của Diệp Quan cũng là dần dần trở nên ngưng trọng. Bởi vì vào giờ phút này hắn mới phát hiện ra tiên bảo các so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn. Ngay từ lúc đầu, hắn chỉ đơn thuần cho rằng tiên bảo các là một nhà thương hội. Hiện tại xem ra, chính mình thật sự là nghĩ tiên bảo các quá đơn giản. Thương hội tiên bảo các trải rộng toàn vũ trụ. Thay lời khác mà nói, tiên bảo các đã thành lập một hệ thống kinh tế hoàn chỉnh trong toàn vũ trụ. Nói đơn giản một chút, tiên bảo các có khả năng khống chế giá hàng toàn vũ trụ. Đây là khái niệm gì? Nếu như tiên bảo các mong muốn tiền, hoàn toàn có khả năng cướp đoạt toàn sinh linh vũ trụ. Đương nhiên, Tần Quan cũng không có làm như vậy. Dự tính ban đầu nàng thành lập tiên bảo các tự nhiên không phải là đơn thuần vì tiền, mà là vì ổn định, vì để cho toàn vũ trụ trở nên càng tốt hơn, mà không phải trở nên tệ hơn. Mà vào giờ khắc Diệp Quan này cũng mới thật sự hiểu vì sao Tần Quan muốn để cho Tử Ái nói cho hắn biết những chuyện này. Hắn có khả năng không quản sự tình, thế nhưng hắn nhất định phải rõ ràng thực lực chân chính cùng với chỗ đáng sợ của tiên bảo các, tiền. Thứ này đối với Dương gia mà nói, hiện tại thật sự chỉ là một con số. Nhất thống toàn vũ trụ, thành lập một cái trật tự hoàn toàn mới. Đây mới là điều Dương gia muốn làm. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng Diệp Quan không khỏi có chút phức tạp.